Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 372 hắn không nghĩ làm ai thế thân Tiểu Khanh đâu, ngươi tìm Tiểu Khanh đúng vậy. Thẩm Lãng nhìn chung quanh một lần, vẫn là không có phát hiện Tần Khanh bóng người. Sau đó vô cùng khó chịu nói, ta mời nàng làm ta bạn gái tới tham gia buổi dạ tiệc này, nàng cự tuyệt ta, nói có người mang nàng tới rồi. Chẳng lẽ không phải là ngươi vốn là bởi vì thất tình, nhưng bởi vì là gia chủ người thừa kế, không thể không tới tham gia cái yến hội này lục vực. Nghe Thẩm Lãng mà nói sau, trong lòng buồn rầu thần kỳ giảm bớt không ít. Hắn đối Tiểu Khanh nhiều lắm là chính là đơn phương yêu mến thất bại, nói đến để Tiểu Khanh còn đem hắn làm bằng hữu. Bất quá cái này Thẩm Lãng sao, tại Tiểu Khanh vậy, phỏng đoán cái gì cũng không phải. Ngay cả Tiểu Khanh muốn cùng Dung Thiếu đính hôn, hắn cái gì cũng không biết. Lại vẫn muốn mời Tiểu Khanh làm bạn gái, tới tham gia Tiểu Khanh tiệc đính hôn huyên đệ. Ngươi có phải hay không ngốc, có một cách như vậy tên ngu ngốc đối kháng so với. Lục vực khóe miệng ngoắc ngoắc, vỗ một cái Thẩm Lãng bả vai. Lời nói thành khẩn nói, chờ một hồi ngươi cũng biết nàng là theo ai cùng đi rồi. Thật chẳng lẽ không phải ngươi chúng ta cái vòng này bên trong, nàng còn nhận thức những người khác sao? Thẩm Lãng cầm ly rượu, nhìn Lục vực vô cùng ánh mắt đồng tình, trong lòng lẩm bẩm, Tiểu Khanh hẳn còn nhận thức Lục vực cái đó em họ. Bất quá, hẳn quan hệ không có tốt đến có thể cùng đi tham gia cái yến hội này. Dĩ nhiên Thẩm Lãng biết Tiểu Khanh cùng Dung Thiếu là biết, hai người này lúc trước tại An Thành còn làm qua bạn học. Nhưng người ta Dung Thiếu hôm nay đính hôn mừng rỡ ngày, có thể mời Tần Khanh cũng không tệ. Làm sao có rảnh rối bồi nàng a? Dung Thiếu vì hôn thê không được sinh khí sao? Thẩm Lãng cuối cùng nghĩ, chẳng lẽ là tại hắn nằm viện trong khoảng thời gian này, còn có Lục vực ra khỏi nước trong thời gian, lại có cách nào yêu tinh thượng vị rồi? Thật sự là quá âm hiểm. Lục vực nhìn Thẩm Lãng đều não bổ đến ngoài không gian đi, đáy lòng về điểm kia phiền muộn tiêu tán không ít, trong lòng mây đen cũng đi theo tản đi một ít. Quả nhiên có người so với chính mình thảm hại hơn mới là rời đi bi thương phương thức tốt nhất a. Thật ra thì tại hai người này xuất hiện ở yến hội bên trong thời điểm, đứng ở lầu hai phòng khách nhỏ Dung Cẩn liền thấy hai người. Hắn hít mắt tỉ mỉ so sánh một chút, chính mình cùng hai người này không có bất kỳ tương tự độ. Cho nên Khanh Khanh xuyên thấu qua hắn nhìn cái đó người tuyệt đối không phải dưới lầu hai người này trong đó một cái. Như vậy sẽ là ai? Cho dù lập tức phải cùng Khanh Khanh đính hôn, nhưng chuyện này hay là thành Dung Cẩn trong lòng huy không đi mây đen. Hắn không nghĩ làm ai thế thân, cũng không muốn bởi vì chuyện này đi theo Khanh Khanh phát sinh bất kỳ xung đột nào. Phương thức tốt nhất liền là tìm ra chánh chủ, sau đó hủy diệt đối phương. Như vậy thế thân liền không tồn tại a. Che giấu rơi đáy mắt ngoan lệ, Dung Cẩn xoay người, một thân màu trắng âu phục, ốm tay áo ngân chuột, hiện lên hàn quang. Màu quất ánh đèn chiếu vào rồi thâm thúy mi mắt trên, trong nháy mắt đem tất cả lãnh khốc đều ẩn núp. Chung quanh đi ngang qua người, bất kể tuổi tác nhiều đại, đều một mực cung kính kêu một tiếng Dung Thiếu, nói một câu chúc mừng. Dung Cẩn toàn bộ hành trình lãnh đạm mà chống đỡ, chậm rãi hướng phía sau phòng nghỉ ngơi đi tới. Ừ, đính hôn dạ tiệc muốn bắt đầu. Hắn Khanh Khanh muốn đăng tràng. Đưa mắt nhìn kia vương tử nhân vật tầm thường từ từ đi xa, người chung quanh mới dám không chút kiêng kỵ nói chuyện. Dung Thiếu thật sự quá đẹp trai a. Ai? Cũng không biết ai như vậy may mắn, chẳng qua là đính hôn mà thôi à. Cũng không phải là kết hôn. Lúc trước không phải truyền thuyết, Tần gia ở bên ngoài cách nhà đầu kia, cùng Dung Thiếu đi rất gần sao? Các ngươi nói, đính hôn đối tượng nên không phải. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 373 làm sao trở về là nàng nói bậy bạ đi. Cái đó Tần Quang Diệu còn không có nhận tổ quy tông, con gái hắn làm sao xứng với Dung Thiếu hơn nữa. Ta có thể nghe nói người Tần gia đều không có nhận được thiệp mời, nên không phải người Tần gia. Đắc tội người ta người thiếu đi vậy, ta mới vừa rồi làm sao thấy được Tần Uẩn rồi một đám người, ngươi một lời, ta một câu. Vừa lúc bị đi ngang qua Tần Uẩn nghe được. Tần Uẩn đến cùng là một nhân vật tâm tình vô cùng khó chịu, nhưng mà trên mặt không hiện lộ. Nàng thậm chí đối với đám này bát quái phu nhân khẽ mỉm cười, xoay người từ từ đi xa. Mấy cái phu nhân hơi sững sờ. Trong đó một cái lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ chúng ta nghe lầm mà các nàng cũng không biết. Tần Uẩn đưa lưng về phía các nàng thời điểm. Đáy mắt thoáng qua một mạt ác độc. Đáng chết Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh. Làm sao nơi nào đều có bọn họ đây, đối với đáng ghét người phụ nữ từ bọn họ sau khi xuất hiện. Tần gia liền suốt ngày gà bay chó sủa. Mắt thấy. Làm ăn cũng ngày càng sa sút. Đều phải phá sản đều do bọn họ. Tần Uẩn tự nhiên cũng hận phụ thân Tần Huy. Mẫu thân chết. Bên trong cũng có rất nhiều không nói rõ ràng chuyện. Nhưng mà. Nàng bây giờ nhất ghét nhất. Chính là Tần Quang Diệu kia đối hai cha con nàng, nếu như bọn họ có thể chết rơi liền tốt rồi. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi suy nghĩ cái gì. Tần Uẩn đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Da đầu trong nháy mắt tê dại. Nàng. Nàng tại sao có thể có ác độc như vậy, ý tưởng Tần Uẩn nhìn trái phải một chút. Thấy không người phát hiện chính mình. Lập tức chỉnh sửa một chút tóc. Xoay người tìm Thẩm Trừ rồi. Chờ đến nàng rời đi sau, bóng mờ chỗ đi ra một người trẻ tuổi. Âu phục màu đen dày da. Rất là lão sáo. Không có bất kỳ trang sức gì. Nhưng lại mặc ở một cái hết sức trẻ tuổi trên thân thể. Ngũ quan mi mắt. Bất quá là 17-18 tuổi người thiếu niên hình dáng. Thế nhưng đáy mắt lệ khí. Còn có vô cùng trầm mùn hình dáng. Hoặc như là rồi 30 nhiều nam tử trưởng thành. Người này chính là Nam Cung Ly. Tần Khanh cùng Dung Cẩn đều hết sức thông minh, cho nên ngươi cũng không cần trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc. Sẽ để cho người này thay chúng ta lại thăm dò đường một chút. Ta cho là ngươi rất muốn nhanh lên một chút lấy lại thuộc về ngươi đồ vật. Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ đến hắn không khống chế được thời điểm chính là nhất thời cơ tốt. Người ngoài xem ra, Nam Cung Ly thật giống như đang lầm bầm lầu bầu. Một lát sau, dạ tiệc còn chưa bắt đầu, một thân âu phục đen Nam Cung Ly cũng đã lập trường rồi. Chỉ bất quá hắn ngồi màu đen xe nhỏ, tại lúc rời đi cửa kính xe quay xuống. Nam Cung Ly ngẩng đầu lên, nhìn yến hội trên lầu chủ phòng nghỉ ngơi. Tần Khanh. Lần này. Không có con kia trướng mắt Tuyết Lang, ta sẽ không thua nữa tại trên tay của ngươi. Tần Khanh như có cảm giác, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Màu vàng ánh sáng từ cửa sổ kia quanh co xuống, bất quá tại bốn phía bơi một vòng sau, lại quay trở về. Dung Cẩn đẩy cửa lúc tiến vào, nhìn thấy mặc màu bạc váy dài Tần Khanh đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn. Váy sau lưng bộ phận là chạm hoa chạm giống trong suốt sen, trực tiếp có thể nhìn thấy Tần Khanh mỹ cõng. Dung Cẩn hít mắt một cái, trực tiếp cởi ra chính mình âu phục, đi tới đem âu phục khoác ở Tần Khanh trên người. Tần Khanh quay đầu, ta không lạnh. Phải đi xuống sao? Ừ. Dưới lầu máy điều hòa không khí đánh thấp, ngươi mặc váy sẽ lạnh. Dung Cẩn đưa tay nắm Tần Khanh tay, sau đó phát hiện đối phương tay so với chính mình tay còn nhiệt. Tần Khanh trở tay cầm hắn tay cho hắn ấm tay. Dung Cẩn khóe miệng ngoắc ngoắc, Khanh Khanh đang nhìn cái gì, không có gì, chúng ta đi xuống đi. Tốt, hai cái người tay cầm tay chậm rãi đi vào hội trường. Vốn là huyên náo mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Khanh trên người, tiếng hít hơi này thay nhau vang lên. Trời ạ! Thế nào lại là nàng dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 374 đưa cho Tần gia lễ vật những quý tộc này. Phần lớn là nhận thức Tần Khanh. Thậm chí lúc trước có người cũng biết. Tần Khanh cùng Dung gia thái tử gia quan hệ cực tốt. Nhưng là lại tốt tới rồi loại trình độ này, bọn họ hay là quá kinh hãi. Khiếp sợ hơn, ánh mắt theo bản năng liền nhìn về phía duy nhất tại chỗ người Tần gia Tần Uẩn. Các ngươi Tần gia bỏ người, bây giờ đảo mắt lại thành Dung thiếu vì hôn thê. Chập chập. Mặt mũi này đánh. Liền hỏi ngươi có đau hay không, có đau hay không. Tần Uẩn suýt nữa không đứng vững. Cái ly trong tay gắt gao nắm. mới không có rơi trên mặt đất. Nàng lúc trước còn cười nhạo Tần Khanh, lại gặp vận may, cái đó Nam Cung gia lại điểm danh muốn kết hôn nàng. Có thể Tần Khanh không biết phải trái còn cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, cái này Tần Khanh một cái xoay người, lại cấu kết Dung gia vị kia, Dung gia vị kia thái tử gia. Mấy năm này sấm rền gió cuốn, tuổi còn trẻ, thủ đoạn liền hết sức giỏi. Thậm chí so với hắn các đời cha áp hơn lệ, làm việc vô cùng quả quyết. Nghe nói tính khí cũng vô cùng không tốt, khó mà sống chung, âm tình bất định. Lại này người như vậy vật, bị Tần Khanh cho thu vào tay thật đúng là thật là thủ đoạn. Tần Uẩn vừa nghĩ tới bây giờ một đoàn loạn, lập tức muốn phá sản Tần gia. Nhìn lại trên đài, bị rất nhiều người hâm mộ Tần Khanh, nàng đáy lòng oán độc càng ngày càng mãnh liệt. Tần Khanh ánh mắt nhàn nhạt quét qua những người này, cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mím chặt, cả người giận đến cả người phát run Tần Uẩn trên người. Khóe miệng nàng móc một cái này thì tức giận, còn có rất nhiều lễ vật các ngươi người Tần gia còn không có nhận được đâu. Đến lúc đó, đợi đến cuối cùng kia phần đại lễ cũng nhận được sau, lại vui vẻ, cũng tới kịp đâu. Bên này Thẩm Lãng đều ngu. Hắn rủi mắt một cái, dắt bên người Lục Vực, khẩn trương nói. Lục Vực, ngươi nói ta có phải hay không hoa mắt? Ta thấy thế nào Dung thiếu cái đó vì hôn thê? Cùng Tiểu Khanh giống như vậy. Lục Vực vô cùng ghét bỏ hất ra hắn nói. Không phải giống như, chính là. Cái gì? Thẩm Lãng nhất thời như bị sét đánh. Nếu như là cùng Lục Vực cướp, Thẩm Lãng tự tin chính mình so với đối phương hiểu rõ hơn nữ nhân. Hơn nữa Thẩm gia không hề so với Lục gia kém. Còn có chính là Lục Vực lúc trước thân phận con tư sanh, tương đối xuống Thẩm Lãng tự nhận chính mình ưu tú đến ngã Lục Vực tốt mấy con phố. Nhưng cái này so sánh đối tượng, nếu như lập tức biến thành Dung thiếu nói, vậy còn so với quả banh, căn bản mọi người đều không phải là cùng loài giống loài rồi, có được hay không? Thẩm Lãng mơ hồ cảm giác, lúc trước tốt lắm xương kẽ hở đều ở đây đau a. Hắn một tay đỡ Lục Vực, thanh âm vô cùng xa xút nói, cùng là luôn lạc chân trời người. Lục Vực, chờ một hồi hai chúng ta đi ra ngoài uống một ly a. Đã tâm tình bình tĩnh một ít, Lục Vực rất tự nhiên cự tuyệt Thẩm Lãng. Hắn nhưng là Tiểu Khanh bạn tốt, mới sẽ không cùng Thẩm Lãng loại này chỉ biết ăn uống vui đùa hoa hoa công tử kết đội. Lục Vực mấy ngày nay khó chịu về khó chịu, bất quá vẫn là cố gắng cho mình làm tâm lý xây dựng. Đã không thể làm Tiểu Khanh đàn ông, nếu như lại không để cho nàng cao hứng, sau này ngay cả bạn cũng không cách nào làm. Làm sao đây, bất kể những người khác tâm tình như thế nào, yến hội còn tiếp tục tiến hành. Dung lão gia tử nói, khinh thường cũng coi là chính thức thừa nhận Tần Khanh sau này sẽ là bọn họ Dung gia người. Ai dám khi dễ Tần Khanh nha đầu này, đó chính là cùng bọn họ Dung gia làm khó dễ. Ai đây dám cùng Dung gia làm khó dễ a, rất nhiều người đều phải tò mò chết. Cái này Tần Khanh, rốt cuộc là làm sao đem Dung thiếu bắt lại a? Nhưng bọn họ không dám hỏi, cũng không dám nói a. Tiệc đính hôn tiến hành vô cùng thuận lợi. Tần Khanh lại không quá thích như vậy tình cảnh. Nếu như không phải là vì Dung Cẩn, nàng phỏng đoán cũng không muốn làm cho như vậy phiền toái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 375 không được. Phải tiếp tục bổ tại không cần nàng lộ mặt sau. Nàng liền xoay người rời đi trở lại phòng nghỉ ngơi. Sau một hồi, liền thấy Dung Cẩn bưng một ít thức ăn tới. Tần Khanh tò mò, ngươi không phải muốn cùng các gia chủ kiến mặt sao? Đã thấy qua, có ông nội ta tại, không có chuyện gì. Khanh Khanh nếm thử một chút cái này thủy tinh sáo, nhưng là Tần Thúc Thúc tự mình làm. Ừ, ta thật là có chút đói. Tần Khanh cầm đũa lên bắt đầu ăn cái gì, Dung Cẩn cứ như vậy ở bên cạnh nhìn. Tần Khanh ăn vài miếng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng, chỉ là có chút mệt mỏi. Kia không chuyện, trễ giờ làm tiếp cũng được. Không, hay là giải quyết cho sớm, để tránh đêm dài lắm mộng. Tần Khanh trầm mặt suy nghĩ một chút cũng vậy. Không là càn phái thủ lãnh, dị năng của hắn sau khi hấp thu. Trong thời gian ngắn, những người khác lại cũng vén không dậy nổi bất kỳ những thứ khác sóng gió. Nàng nói, bất quá Tiểu Cần, chờ đến không chuyện giải quyết sau. Trong thời gian ngắn, ngươi không muốn hấp thu bất kỳ dị năng. Bây giờ Dung Cần đã có thể khống chế cắn nuốt, nhưng gần đây hấp thu dị năng quá nhiều, hắn cả người trạng thái cũng không ổn định. Bây giờ sắc mặt còn tái nhợt, tiệc đính hôn chuyện bận rộn xuống trán thì có mồ hôi mỏng. Dung lão gia tử thấy sau vô cùng lo âu. Chẳng lẽ là khi còn bé thương cùng độc, nhưng Tiểu Cần thân thể căn bản bị ám thương cho nên mới một mực như vậy hư không được phải tiếp tục bổ. Sau đó Dung Cần liền phát hiện, trong những ngày kế tiếp, ông nội vẫn phái người hướng hắn nơi này đưa đồ bổ. Nhân sâm lục nhung đến khá tốt lý giải, tổ yến bào ngư cũng thì nhịn. Nhưng cái này lông chồn là ý gì? Cùng ngày tham gia dạ tiệc người, về đến nhà mặt đều hoảng hoảng hốt hốt. Bọn họ có một ít cũng không biết Tần Khanh cùng Tần gia quan hệ, thậm chí còn có người bắt đầu lôi kéo Tần Huy. Tần Huy gần đây đang vì trên phương diện làm ăn chuyện, bận rộn bể đầu sức chán, tóc đều rớt không ít. Chợt vừa nghe có người phải giúp một tay, dĩ nhiên là thập phần vui vẻ. Kết quả cũng không phải là một người phải giúp một tay. Hơn nữa những người này đều cùng hẹn xong, tựa như cái này tiếp theo cái kia gọi điện thoại. Trong đó còn có ban đầu Tần Huy cầu qua đối phương, nhưng mà đối phương từ chối. Tần Huy không có tham gia cái đó giả tiệc, cũng không có nhìn trên mạng tin tức. Mà những thứ kia tận lực tới cùng hắn làm quan hệ tốt người, cũng sẽ không chủ động sách tiệc đính hôn chuyện. Một qua hai lại, Tần Huy một mặt mộng. Ngược lại là mới vừa trở lại Tần gia, bất quá cùng người nhà như cũ có kẻ hở Tần Tiểu Hy, nhàm chán cà quay bô. Nhìn kia điều vọt cực nhanh hoi sợt, đột nhiên kinh hô một tiếng. À, Tần Khanh lại cùng Dung Thiếu đính hôn. Nàng nhớ tới, chính mình còn chạy đến Tần Khanh bên cạnh, nói gì để cho đối phương đi theo Nam Cung Ly kết hôn. Nghĩ đến đây chuyện, Tần Tiểu Hy hận không được chuyển kiếp trở về, đem cái đó hồ ngôn loạn ngữ chính mình một bạc tai. A, Tần Tiểu Hy mẫu thân Tần Lị từ chồng mang tình nhân chạy, sau đó con gái cũng náo loạn một suốt bỏ nhà ra đi. Hơn nữa Tần gia tình trạng không tốt, nàng bây giờ trước thời hạn tiến vào tuổi mãn kinh, tựa như tính khí vô cùng nóng nảy. Nghe được con gái hú lên quái dị, lập tức không vui nói: Tiểu Hy, ngươi càng ngày càng không có đại gia khuê tú dạng, nhất kinh nhất xạ làm gì? Cái nhà này không vui đợi mà nói, ngươi có bản lãnh lại bỏ nhà ra đi. Tần Tiểu Hy nhìn mẫu thân như vậy, đến cũng không có như vậy tức giận. Dù sao chờ sang năm thi lên đại học, nàng liền có thể thoát khỏi cái nhà này rồi. Nàng bình tĩnh nói: Mẹ, ngươi không thấy trên mạng tin tức sao? Tần Khanh cùng Dung Thiếu đính hôn. Cái gì? Tần Lệ sưởng sốt, lập tức vọt tới đoạt lấy tay của nữ nhi cơ. Nhìn dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 376 đáng đời cả đời không vợ. Nhìn mẫu thân nhợt nhạt mặt, Tần Tiểu Hy tựa như trải qua lần này bỏ nhà ra đi sau, trong một đêm trưởng thành. Nàng đã từng ăn rồi Tần Khanh giấm, còn đáng ghét cái này có liên hệ máu mủ biểu tỷ. Thậm chí còn nghĩ tới để cho đối phương cùng Nam Cung Ly chung một chỗ, nàng mới có thể cùng chấp chung một chỗ. Có thể tại nàng bị bắt cóc thời điểm, nhưng là Tần Khanh cứu về rồi nàng. Thậm chí còn không tức giận, nàng lúc trước nói qua những thứ kia lời khó nghe, đã làm chuyện ngu xuẩn. Biểu tỷ, Tần Tiểu Hy nghe mẫu thân ở bên tai hùng hùng hổ hổ nói Tần Khanh, nàng lại cầm lấy điện thoại ra cho Tần Khanh gửi một cái tin tức quá khứ. Tần Tiểu Hy, biểu tỷ, chúc mừng chúc mừng. Que chát hào là nàng quản Lục Vực ca ca muốn. Tần Tiểu Hy còn biết Lục Vực ca ca cũng thích Tần Khanh, cũng là bởi vì Tần Khanh rất ưu tú, rất tốt, cho nên mới có như vậy nhiều người thích. Chấp một mực đều không thích nàng, cũng bởi vì nàng không đủ tốt, không đủ hoàn mỹ đi. Vừa nghĩ tới hoàn mỹ biểu tỷ, Tần Tiểu Hy trong lòng khó hiểu tràn đầy hăng hái nhi. Sau đó liền đứng dậy từ mẫu thân Tần Lệ trong tay cầm lấy điện thoại di động, xoay người muốn đi. Tần Lệ cuồng loạn hỏi, ngươi lại muốn đi nào, ta đi trở về phòng làm bài thi. Tần Tiểu Hy lưu lại một câu nói, liền xoay người trở lại phòng, bắt đầu học tập. Nàng tự giễu cười một tiếng. Cũng không biết mẫu thân suốt ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Phỏng đoán, ngay cả con gái muốn thi vào trường cao đẳng chuyện, đều không nhớ đi. Thật đúng là buồn cười a. Cũng không trách phụ thân cuối cùng sẽ mang tình nhân chạy. Tần Khanh nhìn bên này Tần Tiểu Hy tin tức, suy nghĩ một chút, hô cằn hồi phục một cái cảm ơn. Sau đó liền không suy nghĩ nhiều. Nàng để điện thoại di động xuống sau, đi ngay phòng bếp đốt một bầu nước nóng, chờ một hồi rót cho Tiểu Cẩn uống. Tiệc đính hôn kết thúc, Tần Khanh hãy cùng Dung Cẩn đi. Những người khác đều cho là hai cái miệng nhỏ phải qua thế giới hai người. Ngay cả Tần Quang Diệu đầy mặt nói, cũng một câu nói đều không nói được. Nhưng mà trên thực tế, Tần Khanh cùng Dung Cẩn đi tới Dung Cẩn danh nghĩa ngoài ra một nơi trong phòng tới xử lý không chuyện. Không, người này có dị năng, vì vây khốn hắn quả thực mất không ít khí lực. Nếu không Tần Khanh bọn họ lại lúc tới, nhà đều bị đốt sạch. Không, đại khái cũng biết chính mình đại thế đã qua, đến cùng là một nhân vật, lúc này đã vô cùng bình tĩnh. Hắn kiều hai chân ngồi ở đó, nhìn đối diện sắc mặt tái nhợt Dung Cẩn, khóe miệng móc một cái. Ta không nghĩ tới ngươi lại như vậy nghe nàng mà nói. Nàng là vợ ta, ta dĩ nhiên nghe nàng mà nói. Không giống ngươi, thích người lại thích ngươi ca, đáng đời cả đời không vợ. Ngươi không dù là bị Tần Khanh tinh thần lực trói buộc, nhưng cũng bị tức cọng tóc bốc lửa tinh. Hắn biểu tình dữ tợn nói, ngươi tên tiểu tử thối, biết cái gì, nếu như không phải là ngươi biết Vân Nhiễm bí mật, nàng làm sao sẽ nguyện ý làm ngươi nổi ứng. Trên thực tế, Vân Nhiễm cùng hai huyên để các ngươi cực đoan ý tưởng đều bất đồng. Nàng chẳng qua là hy vọng các ngươi tốt, nhất là hy vọng thương tốt. Không, mặt âm trầm, Dung Cẩn lần nữa xòe bàn tay ra, màu đen vòng xoáy hồi sinh. Trầm mặt một hồi không lại cười lên, hắn nói, so với ta cầu mà không đến, ngươi cũng không nhiều thiếu a. Ngươi có biết Tần Khanh trên người bí mật ngươi không biết cũng khó trách, dẫu sao ngươi là gặp vận may, mới có dị năng. Nhưng Tần Khanh đâu? Không giải thích được thì có cường đại như vậy dị năng. Hơn nữa còn là song dị năng. Nàng gia nhập thần ẩn mới 2 năm nhiều. Trước mắt thần ẩn liền không sai biệt lắm là nàng. Trong này nếu như không có bí mật gì, lão tử tình nguyện biến thành nữ nhân dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 14 chương 377, ngươi rốt cuộc là ai? Dung Cẩn tay một hồi. Sau đó, màu đen kia vòng xoáy càng đổi càng lớn. Hắn bình tĩnh nói, có hay không bí mật cũng cùng ngươi không liên quan. Coi như là ngươi biến thành nữ nhân, Phân Nhiễm như cũ coi thường ngươi. Không, có Dung Cẩn đáy lòng là có nghi ngờ, nhưng đây cũng không phải người khác khích bác ly gián lý do. Hắn cùng Khanh Khanh giữa tuyệt đối không cho phép bất kỳ người khích bác ly gián. Không, dị năng cấp bậc so với Vân Nhiễm còn cao. Hơn nữa người này là không phối hợp, cho nên đoạn trong thời gian cũng không thể đủ hoàn toàn cắn nuốt hết. Dung Cẩn ở trên ngựa muốn hôn mê thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cổ quen thuộc thoang thoảng. Hắn được thế dựa vào kia ấm áp ôm trong ngực Tần Khanh, sau đó đầu ngón tay kim quang thoáng qua, đem giống vậy trạng thái không tốt lắm không cho chói nghiêm nghiêm thật thật. Bị rút phần lớn dị năng không, dù là dị năng hạch vẫn còn ở, nhưng cũng không quá dễ chịu. Càng làm cho hắn không dễ chịu là, nhìn một màn trước mắt này. Hắn cười nhạt cố ý nhường ta nhìn các ngươi ăn ái có phải hay không. Tần Khanh không lý hắn, không nói tiếp. Tần Khanh, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi trên người dị năng rốt cuộc là làm sao tới, ta không giống ta cái đó ca. Là cái ngu, cái gì cũng không hỏi, liền phải đem thần ẩm giao cho ngươi. Ngươi sang lại thần ẩm, chẳng lẽ thì sẽ thật sự đại công vô tư như vậy, đi khống chế dị năng giả, không đi tổn thương người bình thường sao? Tần Khanh đem Dung Cẩn đỡ tới rồi trên ghế sofa, nhưng hắn thoải mái một ít nằm xuống. Sau đó ngẩng đầu lên, một luồng mái tóc dài rũ xuống che lại kia sắc bén mâu quang. Nàng nói, xem ra Vân Nhiễm ánh mắt rất tốt, ngươi so với ngươi ca ngu xuẩn nhiều. không hai lần nghĩ muốn mắng người. Này một cái hai cái đều quá áp độc. Nói chuyện làm sao đều khó nghe như vậy chứ, hắn nói. Ta nơi nào so với anh ta kém, hắn liền một điểm đều không nghi ngờ ngươi sao, dị năng giả cũng không phải là cải trắng. Như vậy dễ dàng xuất hiện. Chớ đừng nói chi là Tần Khanh thực lực đã vượt ra khỏi tất cả bình thường trình độ. Không nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tần Khanh, mới giật mình. Nha đầu này khí chất trên người, cùng nàng tuổi quá trẻ hình dáng, một điểm đều không phù hợp. Hắn hít mắt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần dung cẩn, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng động một cái. Chỉ bất quá ai cũng không nhìn thấy mà thôi. Tần Khanh lặng lặng nói, ta là thần ẩm thủ lãnh. À, không rõ ràng không tin. Tần Khanh lại không nói gì nữa, nàng lời nói thật, chẳng qua là đối phương không tin mà thôi. Tần Khanh cùng Dung Cẩn ở chỗ này, một đãi chính là một ngày một đêm. Nếu như không phải là mùa xuân phải trở về qua, sợ rằng còn phải ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Năm mới đêm cùng nhau qua là Dung lão gia tử chủ ý. Thấy hai hài tử chung một chỗ đợi một ngày một đêm, trở lại sau, Tiểu Cần sắc mặt càng trắng hơn. Không nhịn được nhường phòng bếp làm nhiều rồi rất nhiều đồ bổ. Biết nhà mình ông nội mục đích, Dung Cẩn không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại thân thể nhược là thật nhược, nhưng hư cũng không phải thật hư. Hắn cùng Khanh Khanh một bước cuối cùng vẫn chưa đi đến. Trước mắt bởi vì cần phải thôn phệ dị năng, Khanh Khanh càng là không cho phép hắn quá mệt mỏi. Cho nên đắc ăn nhìn thấy, không ăn được, lão gia tử cho thêm hắn như vậy bổ. Hắn lo lắng chính mình sẽ bể mất a. Thật là tương lại không thể cùng lão gia tử nói, chỉ có thể đổi loại thuyết pháp. Dung Cẩn kéo lão gia tử nói đi thư phòng đánh ván cờ, ăn tết. Xuống cái gì cờ a? Nhìn một cách liền có lời muốn nói. Dung ra hai ông cháu rời đi sau, Tần Quang Diệu liền ngồi ở trên sofa tái máy hộp điều khiển từ xa. Hắn rõ ràng có chút lòng không bình tĩnh. Tần Khanh để điện thoại di động xuống. Ở bên trong là Đường Thâm gửi tới tin tức. Giang ra những thứ kia tài sản đã tiếp thu hoàn tất. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 378 dự định nhường đại khóc bao ở rể sao, bây giờ đã bị Tần Khanh danh nghĩa công ty thu nạp. Tiếp theo liền chờ qua năm, bắt đầu thành lập cái đó tìm người ngân quý rồi. Tần Khanh nhìn thấy Tần Quang Diệu lần thứ 8 than thở thời điểm, không nhịn được mở miệng. Bà, ngươi thế nào Tiểu Khanh? Chính là tự đánh ngươi cùng Tiểu Cần đính hôn sau, đột nhiên có rất nhiều người liên lạc ta. Tần Khanh gật đầu. Điểm này không kỳ quái. Dẫu sao Dung ra thế lực ở đó, lập tức thành Dung thiếu cha vợ. Đại khóc bao ở kinh thành địa vị, lập tức dương cao quá nhiều. Tự nhiên rất nhiều người muốn nịnh hót hắn. Tần Khanh nói, ngươi muốn lý liền lý, không muốn để ý liền không phản ứng tốt rồi. Phần lớn người ta xử lý như vậy rồi, nhưng là Tần Huy lại tìm ngươi. Tần Quang Diệu đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nhìn con gái hít mắt hình dáng, Tần Quang Diệu khó hiểu, giống như là học sinh thấy thầy chủ nhiệm một dạng. Hắn lập tức nói, Tần Huy cũng liên lạc ta rồi, hắn nói lên nhường chúng ta đi Tần gia ăn Tết. Ta cự tuyệt, ta nói muốn cùng Dung gia người cùng nhau ăn Tết. Hắn cũng không có nói những thứ khác, nói chờ qua năm, lúc nào về thăm nhà một chút, liền cúp điện thoại. Tần Khanh tán thưởng gật đầu, sau này thì như vậy, ngươi không muốn để ý tới hắn, liền trực tiếp cự tuyệt hắn tốt rồi. Vì Tần gia cái đó Tần Huy thật đúng là có thể co giãn, sau này không chừng còn sẽ tới tìm đại khóc bao. Tần Quang Diệu gật gật đầu, sau đó xoa xoa tay, hắn nói, ta quấn quýt là một chuyện khác. Đó chính là Nam Cung Lam liên lạc ta rồi. Nam Cung Lam cái này người thật ra thì khí thế không quá cường. Tần Khanh lại biết đây là một cái rất thông minh nữ nhân. Nam Cung gia coi như là kinh thành thượng tầng quý tộc bên trong khiêm tốn nhất rồi. Nếu như không phải là bởi vì cùng Tần gia ban đầu có hôn ước, phỏng đoán cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì dính dấp. Nam Cung Lam cái này người cũng tiến thối thích đáng, so với nàng kia người muội muội Nam Cung Mạn tốt rồi quá nhiều. Tự mình là học luật pháp, lúc trước từng kết hôn, lại cách. Nam Cung Lam ở kinh thành luật sư vòng còn rất nổi danh, lúc trước Đường Thâm còn đề cập tới này vì tiền bối học tỷ. Tần Khanh hỏi, nàng liên lạc ngươi. Nói gì? Tần Quang Diệu lỗ tai thính ruột gì đỏ một chút. Sau đó thật giống như vô cùng ngại tựa như trà sát tay. Cuối cùng mới nói, nàng hẹn ta đi xem phim. Tần Khanh ngây ngẩn. Nhìn cái đó Nam Cung Lam hình dáng, không giống như là loại này thích dùng thủ đoạn dối trá người. Hơn nữa, đối phương là ý gì? Chẳng lẽ dự định đường cong cứu quốc Nam Cung gia không cưới được nàng, sau đó dự định nhường đại khóc bao ở rể sao? Tần Quang Diệu tâm tình hết sức phức tạp. Hắn nhìn nữ nhi biểu tình, theo bản năng giải thích, Nam Cung Lam là ba ngày trước hãy cùng ta nói xem phim chuyện, còn nói chuyện lúc trước nói xin lỗi. Nàng hẳn không phải là nhìn ngươi muốn gả cho Tiểu Cẩn rồi mới như vậy. Bất quá cũng quá đột nhiên, ta liền thật mộng. Sau đó liền bận biểu các ngươi tiệc đính hôn rồi, ta cũng không có không tưởng. Trước mắt đột nhiên có rảnh rỗi, liền bắt đầu mê mang. Tần Khanh nhìn đại khóc bao điên lộn xộn hình dáng, nàng đối chuyện tình cảm cũng không hiểu. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác, đại khóc gói ký giống như không muốn như vậy trực tiếp cử tuyệt Nam Cung Lam. Hơn nữa, Tần Khanh luôn là cảm giác Nam Cung gia có chút kỳ quái. Chủ yếu vẫn là cái đó tinh thần chia ra thiếu niên Nam Cung Ly đi. Nàng nói thẳng, bà, ngươi tự quyết định đi. Nếu như coi như là một người bạn, ăn cơm chung nhìn cách điện ảnh cũng không có gì. Tần Quang Diệu, ta cũng muốn như vậy. Muốn, nếu không chờ qua năm, ngày nào ta cùng nàng ăn cơm chung. Thật ra thì trước kia chính là những người đó tổng hướng chúng ta chạy thời điểm, nàng cũng tới. Lúc nói chuyện, lời trong lời ngoài, rất bảo vệ ta. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 379 cũng không phải là ta không được. Tần Khanh than thở. Đại Phóc Bao cũng quá ngốc bạch ngọt. Khó trách lúc trước bị Tôn gia người ăn gắt gao. Bất quá là phúc hay họa, là thật hay giả. Nhường Đại Khóc Bao chính mình đi thử một chút tốt rồi. Đều là người lớn, Đại Khóc Bao tổng không thể túng cả đời. Tần Khanh nói được rồi. Có nữ nhi gật đầu đồng ý. Tần Quang Diệu đột nhiên khó hiểu thở ra một hơi dài. Hình dáng cực kỳ giống, thật giống như yêu sớm. Nhưng sợ cha mẹ phản đối. A không đúng, con gái phản đối tựa như. Tóm lại Tần Quang Diệu thật vui vẻ đi cho Nam Cung Lam phát tin tức. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu rè đặt, lại có điểm vui vẻ hình dáng. Khó hiểu nghĩ tới những thứ kia thi lên đại học rốt cuộc có thể yêu sớm hài tử tựa như. Nga không. Đối Đại Khóc Bao tới nói, lại mở tình yêu, đó thuộc về thứ hai xuân, hoàng hôn yêu rồi. Qua một lúc lâu, đều không có chờ được Tiểu Cẩn cùng Dung ra ra xuống. Tần Khanh liền lấy ra điện thoại di động xử lý công việc. Qua năm, nghỉ đông liền muốn kết thúc, phải trở về trường học. Đồng thời có thể xin sớm một chút ra công nghiên cứu bằng, còn có hải ngoại làm ăn cũng phải phát triển một chút. Trọng yếu hơn chính là thần ẩm cần lần nữa chỉnh đốn. Từng món một chuyện, đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Kinh thành đại học học sinh, sẽ không biết bọn họ mới vừa đọc năm thứ hai đại học thời điểm. Bạn học cùng lớp đã tại làm công việc bề bộn như vậy rồi. Trên lầu trong thư phòng, Dung Cẩn lo lắng lão gia tử đều phải não bổ đến Dung gia cản ở phía sau. Phải đi cô nhi viện nhận nuôi hài tử. Hắn xoa mi tâm nói, ông nội, ngươi còn nhớ thần ẩm đi? Tự nhiên nhớ được. Ngươi nói qua, ngươi chân chính là thần ẩm bên kia người chỉ hết. Thế nào khoảng thời gian này ta cùng Khanh Khanh chính là bận thần ẩm chuyện. Ta bị một bị thương, mới có thể như vậy. Cũng không phải là ta không được. Ý nói hắn thật sự là không thể lại bổ. Dung lão gia tử vừa nghe, vội vàng trên dưới quan sát cháu trai. Ngươi bị thương nơi nào, thương tổn tới cản trở sao? Không có gì đáng ngại. Hơn nữa Khanh Khanh, Tóm lại không có chuyện gì, chính là cần nghỉ ngơi. Khanh Khanh phương diện này có kinh nghiệm, cho nên khoảng thời gian này đều là nàng đang chiếu cố ta. Dung lão gia tử bừng tỉnh hiểu ra. Nga nga, ta còn tưởng rằng hai ngươi cái gì đó sau. Người ta tiểu khanh thần thanh khí sảng, ngươi bệnh bệnh ương ương. Ta đều thiếu chút nữa hiểu lầm, ngươi có phải hay không bị tiểu khanh thải âm bổ dương rồi, khổ khổ. Dung Cẩn đầu đầy hắc tuyến. Lão gia tử ngươi có phải hay không quên nhà ngươi cháu trai là nam rồi còn thải âm bổ dương bất quá khuyên can mãi. Dung lão gia tử lại cũng không lo lắng nhà mình cháu trai không được. Khí sắc cũng đã khá nhiều. Cách này năm mới qua hoan hoan hỉ hỉ. Chờ đến sơ nhất thời điểm, Dung ra dòng thứ sẽ có người rất nhiều người. Tới cho lão gia tử chúc Tết. Rồi sau đó còn có một chút trên phương diện làm ăn bản. Đều là rất ngại đắt tiền thân phận. Tần gia phụ nữ tự nhiên không cần ở lại chỗ này. Thứ hai thiên liền đi. Mà Dung Cẩn làm thành Dung ra một đời mới gia chủ. Tự nhiên đến lưu lại. Tần Khanh nhìn Dung Cẩn có chút ánh mắt ai oán, phất phất tay nói buổi tối chờ ngươi trở lại. Tốt đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thu thập không? Tốt, mặc dù đều là tốt chứ, nhưng mà trước một cái theo sau một cái tâm tình rõ ràng bất đồng. Dung Cẩn mâu quang vừa tối rồi ám. Dù là hai cái người đã đính hôn, có thể Dung Cẩn nhưng vẫn là thời khắc cảm giác. Chính mình thật giống như không bắt được Khanh Khanh một dạng. Giống như một cách trong nháy mắt, nàng thì sẽ biến mất không thấy. Sau đó chạy về phía người khác tựa như. Không bây giờ vẫn không thể thả. Hơn nữa dù là đối phương dị năng đã ít đi 2/3. Nhưng năng lượng hạt khá tốt tốt. Lo lắng người này chạy trốn Tần Khanh lúc rời Dung ra sau, liền đến nơi này. Nàng mới vừa xuống xe, liền thấy một chiếc xe mới vừa lái đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 380 quá nhận mệnh. Không đúng xe kia cửa sổ hay là mới vừa lay đi lên. Tần Khanh trực giác cảm giác không đúng chỗ nào. Lập tức đầu ngón tay một đảo kim quang đuổi theo. Sau đó, nàng mới xoay người bước vào đang đóng không kia nóc nhà trọ. Vừa vào cửa, phát hiện không vẫn còn ở. Ban đầu như vậy ngưu bức càn phái thủ lãnh. Lúc này chính ôm một thùng mì gói. Vừa ăn. Một bên xem tivi. Trong kịch tivi mặt chính đang phát ra Tây Du Ký. Không nghe được thanh âm quay đầu nhìn là Tần Khanh, liền lại nghiêng đầu trở lại. Tần Khanh nói, ngươi đến thật thích ứng. Không thích ứng như thế nào, không đem ta dị năng hư, các ngươi trung quy sẽ không tha rồi ta. Dị năng hư sau cũng không thể lập tức thả ngươi. Đang ăn mì gói không thiếu chút nữa cắn phải nĩa. Tần Khanh nói tiếp, nếu như ngươi trên người có nhân mạng, phải đem ngươi ném cho cảnh sát. À, Tần Khanh thấy cái này không cùng bình thường một dạng. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó đem trong phòng dị năng lại để lại một ít. Sau đó hỏi bên ngoài hộ vệ. Đích xác không có người đến qua nơi này. Lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá nàng rời đi sau. Không ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khanh bóng lưng. Nếu như ngươi thật sự là trong truyền thuyết vị kia, như vậy ta bại bởi ngươi, một điểm đều không oan a. Có thể loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện, giống như là thiên phương dạ đàm một dạng. Làm sao sẽ khả năng phát sinh đâu. Tần Khanh rời đi sau, tự nhiên biết không cùng thương đám người không giống nhau. Nếu như hắn như vậy dễ dàng buông tha, sợ rằng cũng không có càn phái chuyện này. Càn phái bây giờ chủ lực không có, thủ lãnh cũng mất, lập tức liền thành một mâm tàn giải. Những thứ kia rời rạc tôm thước nhỏ chưa đủ vì theo. Tần Khanh luôn là cảm giác cái này không hẳn còn có hậu thủ gì. Bây giờ không cũng quá hợp tác, quá nhận mệnh một ít. Thật sự là không đối. Mà ngay tại lúc này Tần Khanh cảm giác được chính mình phân đi ra kia một luồng kim quang, ngừng lại. Lại xa liền vượt qua phạm vi. Mà trên thực tế, cái này dừng lại địa phương cũng đã đến kinh giao. Tần Khanh hít mắt một cái. Cái hướng kia. Có gì đây về nhà sau. Tần Khanh liền mở máy vi tính ra. Bắt đầu lục soát. Cùng lúc đó, Tần Huy mang Tần Uẩn Tần Lịa, sau đó còn nhường người chuẩn bị bó lớn lễ vật. Tần Uẩn mặt âm trầm, không lên tiếng. Ngược lại là Tần Lị hết sức bất mãn nói. Bà, thật sự muốn chúng ta đến cửa đi cầu hắn sao? Chúng ta lúc trước mỗi lần đi, bọn họ cũng không có cho chúng ta mặt mũi a. Tần Khanh nha đầu kia thật sự là quá đáng sợ. Lúc trước chuyện xảy ra còn sờ sờ ở trước mắt. Bây giờ bọn họ đi cầu bọn họ sẽ dễ xài sao? Tần Huy nhìn bên trong điện thoại di động, những thứ kia cổ đông gửi tới tin nhắn ngắn. Hắn xoa xoa huyệt thái dương nói, phàm là còn có biện pháp, ta cũng sẽ không đi cầu bọn họ. Chỉ cần Dung ra có thể nói một câu, có thể giải quyết bây giờ nguy cơ. Bà, khoảng thời gian này không phải có rất nhiều người đều cùng ngươi thì xong chưa? Tần Uẩn cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói. Tần Huy lắc đầu, những người đó đều là nhân tinh, trên đầu môi nói hay, nhưng trong thực tế cái gì cũng không có làm, sẽ chờ nhìn sự thái phát triển. Nói cách khác, tại chưa có xác định người Tần gia cùng Dung gia quan hệ có phải là thật hay không tốt như vậy thời điểm, bọn họ sẽ không thật sự làm gì. Tần Lị sau khi nghe cũng không nói chuyện. Dẫu sao ngay cả suốt ngày đi dạo phố mua đồ nàng đều biết, nếu như đang không có người giúp bọn họ Tần gia, sợ rằng không ra tháng riêng trong, bọn họ Tần gia phải phá sản. Cuối cùng bọn họ hay là bao lớn bao nhỏ lên cửa, trừ bọn họ ba khẩu ngoại còn có Tần Tiểu Hy. Tần Tiểu Hy gần đây một lòng học tập, đến thật bình tĩnh. Chớ đừng nói chi là nàng bây giờ đối Tần Khanh thái độ đã là 180 độ bước ngoặt lớn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 381 ai cũng không coi ra gì, hôn ước lúc trước là chán ghét, ghen tị. Bây giờ chỉ còn sót sùng bái. Cho nên nàng thật vui vẻ có thể tới Tần Khanh trong nhà. Không nghĩ tới Tần Quang Diệu đầu năm mùng 1 lại không có ở ra, mà Tần Khanh chính là đóng cửa ở trên lầu phòng thí nghiệm, tùy ý dưới lầu chuông cửa reo rất lâu cũng không có xuống. Tần Khanh chính đang xử lý trên phương diện làm ăn chuyện, trả lời bưu kiện, kiểm tra báo biểu, nơi nào có thời gian đi tiếp đãi người Tần gia. Còn nữa, muốn điều tra ra được lúc trước tới qua nhà trọ xem qua không cái đó người là ai. Tần Khanh một mực hoài nghi càn phái còn dư đảng, tiểu án máy thu hình bên trong có thể còn nhớ cái đó Tần Huy chuyện, biết người này không phải người tốt, cho nên nhường theo dõi chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương. Còn Tần Quang Diệu lúc này đang cùng Nam Cung Lam tại tiệm cơm ăn cơm. Nam Cung Lam thoải mái nói, ta vốn là lo lắng gần đây khả năng rất nhiều người tới tìm ngươi, ngươi không thời gian cùng ta ăn cơm. Tần Quang Diệu vô cùng quả thực nói, bọn họ đều là nhìn tại Dung ra mặt mũi mà thôi. Nam Cung Lam cười, thật ra thì ta cũng là nhìn tại Dung ra mặt mũi a. A cùng ngươi đùa giỡn, ta chủ yếu chính là nói xin lỗi với ngươi. Thật ra thì chúng ta Nam Cung gia đã sớm không cân nhắc cùng Tần gia đám hỏi chuyện. Sau đó sở dĩ lại thay đổi quẻ, chủ yếu là bởi vì nhà chúng ta Tiểu Ly. Hắn đột nhiên nói, rất thích Tần Khanh. Dĩ nhiên bây giờ Tần Khanh đã cùng Dung Thiếu đính hôn, chuyện này tự nhiên thì cũng không cần nhắc lại rồi. Ngươi cùng Tần Khanh đều yên tâm đi, chúng ta sẽ không theo Tần gia có cái gì dây dưa dễ má. Cái đó cái gọi là hôn ước, thật ra thì bất kể là Nam Cung gia hay là Tần gia đều không có coi ra gì. Hơn nữa, coi như là thế hệ trước quan hệ tốt, này đều đi qua đã bao nhiêu năm, cảm tình đã sớm lãnh đạm đến không được. Nam Cung Lam bọn họ Nam Cung gia người cũng không quá để ý Tần Huy làm người, cho nên coi như là Tần gia phá sản bọn họ cũng sẽ không làm gì. Nam Cung Lam đã rõ ràng Tần Quang Diệu sẽ không trở lại Tần gia, cũng coi là cùng Tần gia hoàn toàn xé sách ra mặt, cho nên mới có trở lên nói. Bỏ qua một bên hết thảy tới nói, Nam Cung Lam vẫn là rất thưởng thức Tần Khanh nha đầu kia, tự nhiên cũng nguyện ý đối Tần Quang Diệu thả ra một ít có lòng tốt. Nàng sở dĩ không có trực tiếp tìm Tần Khanh cũng lo lắng đối phương sẽ cho là nhìn tại Dung ra mặt mũi. Bên này Tần Quang Diệu lại dùng rất lâu, rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý tứ. Nhìn đối phương ôn nhu săn sóc, lại tự nhiên hào phóng hình dáng, cảm giác gò má nóng lên. Hắn tầm mắt đột nhiên không biết rơi chỗ nào. Suy nghĩ một chút, không nhịn được mở miệng nói. Vậy kia chờ một hồi điện ảnh còn nhìn sao? Nam Cung Lam sửng sốt. Bất quá lúc trước đúng là đề cập tới có thể nhìn cách điện ảnh chuyện. Nàng mỉm cười gật đầu, có thể ạ. Ăn cơm lại nhìn điện ảnh. Ăn Tết người khắp nơi người cũng rất nhiều. Có thể vô cùng thần kỳ là hai cái người rõ ràng đều không phải là người nói nhiều. Đãi chung một chỗ lại hết sức hài hòa. Ngay cả Nam Cung Lam đều cảm giác hết sức thoải mái. Cuối cùng Lâm đến tách ra. Nàng lái xe đem Tần Quang Diệu đưa đến cửa nhà. Mở miệng nói. Nghe nói ngươi tại Kinh Thành Đại học kế cận mở ra một nhà quán mì. Ngày nào có thời gian. Ta quá khứ nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi. Được a. Thật ra thì Tần Quang Diệu rất muốn nói. Không cần chờ Tửu Trường. Bây giờ cũng có thể đi nhà hắn. Hắn có thể làm cho nàng ăn. Nhưng nói ra lời này liền có chút càn rỡ. Tần Quang Diệu luôn luôn đều là cẩn thận quá nhỏ tính tình, tự nhiên nói không ra lời. Ngay tại hắn cho là hôm nay chàng này gặp mặt thì sẽ kết thúc như vậy rồi thời điểm, đột nhiên có một nữ nhân vọt tới. Đối Nam Cung Lam chính là một bạt tai. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 382. Nàng hối hận đối phương chạy quá nhanh. Một tát này đánh cũng mau. Nam Cung Lam một điểm đều không phản ứng kịp. Nàng bị kết kết thật thật đánh một bạt tai. Được bảo dưỡng rất tốt, vô cùng trắng nón gò má trong nháy mắt liền đỏ sưng lên. Kia nữ nhân nhìn Nam Cung Lam một thân nhìn liền không tiện nghi quần áo. Còn có kia được bảo dưỡng hết sức tốt da thịt. Càng là hết sức ghen tị. Lại là một bạt tai lăng qua đây. Bất quá lần này, Nam Cung Lam đã có chuẩn bị. Một cái kéo lại nàng thủ đoạn. Sau đó dùng lực hất ra. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao phải đánh ta? Ai bảo ngươi cướp chồng ta? Ta không đánh ngươi đánh ai? Tần Quang Diệu phản ứng chậm một bước. Bất quá cũng lập tức đi về phía trước một bước. Đem Nam Cung Lam che chở ở sau lưng. Nghe có chút quen thuộc thanh âm. Hắn mới phản ứng được. Nhìn về phía cái này trải một đầu tóc lăn. Nùng trang diễm mạc nữ nhân. Quần áo trên người cũng là hoa hồng xanh. Tần Quang Diệu thử thăm dò hỏi. Tôn Vân ngạnh rồi một chút. Nhìn so với trước đó anh Tuấn. Hơn nữa mặt cũng cao hơn đương rất nhiều Tần Quang Diệu. Lòng tràn đầy phức tạp. Đáy lòng còn lại đều là nồng nặc hối hận. Hai năm này nàng đi phía Nam chuyển triển rồi rất nhiều địa phương. Ăn thật nhiều khổ. Đi làm tiền kiếm được đều dùng tới trả nợ còn xa xa không đủ. Bởi vì ban đầu Vương Duy Nhân thiếu rất nhiều tiền. Nhắc tới cái này, Tôn Vân thì càng thêm tức giận cho là chính mình nhìn lầm. Sau đó ở bên ngoài thật sự là đãi không nổi nữa. Mới trở lại An Thành. Kết quả nghe nói mẫu thân bệnh rồi. Ca ca cùng cháu trai cũng đều vào ngục giam. Mà Tần Quang Diệu đi Kinh Thành. Về sau nữa. Nàng liền ở trên mạng nhìn thấy. Con gái Tần Khanh lại cùng người có tiền đính hôn. Dung ra nhiều thế lực lớn nàng không biết. Nhưng Dung ra khẳng định rất có tiền vậy đúng rồi. Nghĩ đến chính mình hai năm này ăn như vậy khổ nhiều. Trọng yếu hơn chính là. Tại bị khổ trong khoảng thời gian này. Tôn Vân bắt đầu nhớ lại ban đầu Tần Quang Diệu tốt. Hơn nữa, bất kể như thế nào, nói thế nào Tần Khanh nha đầu kia là nàng nữ nhi ruột thịt. Tần Quang Diệu lại là một cái tính khí mềm, không chủ ý lão hảo nhân. Nói thế nào đều không đến nỗi nhìn nàng cái này vợ trước, ngày phải qua không nổi nữa đi. Tần Khanh nha đầu kia lại hận nàng người mẹ này. Có thể nàng đều phải gả vào hào môn rồi. Khẳng định cũng không hy vọng nàng tới náo. Sau đó mất mặt đi. Tôn Vân thậm chí còn suy nghĩ. Đến lúc đó vãn hồi Tần Quang Diệu sau. Nàng có thể để cho Tần Quang Diệu hỗ trợ còn ban đầu Vương Duy Nhân thiếu những tiền kia. Còn có chính là. Có thể tìm người tìm quan hệ. Đem ở trong tù ca ca cùng cháu trai cho mò ra. Nàng là nghĩ tới đẹp vô cùng. Hơn nữa cũng thật tìm được Tần Quang Diệu hai cha con nàng ở kinh thành địa chỉ. Cuối cùng cũng thật sự giữ tới rồi Tần Quang Diệu. Nhưng nhìn thấy Tần Quang Diệu cùng một nữ nhân vừa nói vừa cười hình dáng, Tôn Vân nhất thời nổ. Nàng giấu sao cùng Tần Quang Diệu làm qua nhiều năm như vậy vợ chồng. Tự nhiên biết. Lúc này Tần Quang Diệu nhìn về phía kia nữ nhân trong mắt có đặc biệt sắc thái. Ban đầu nàng cùng Tần Quang Diệu mới vừa kết hôn trận kia, đối phương cũng là như vậy nhiệt liệt nhìn nàng. Vừa nghĩ tới có hồ ly tinh phải đem Tần Quang Diệu cho quẹo đi, Tôn Vân nơi nào ấm chịu được. Cho nên lúc này mới xông tới cho Nam Cung Lam một bạt tay. Bây giờ nhìn Tần Quang Diệu nhận ra chính mình, Tôn Vân nhất thời ủy khuất đứng dậy. Nàng chảy nước mắt nói: Quang Diệu, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy thì có tân nhân sao? Tần Quang Diệu khóe miệng giật một cái, vô cùng không nói nói: Tôn Vân, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đều ly hôn rất nhiều năm sao? Ngươi tại sao có thể vô duyên vô cớ đánh người? Nhanh lên một chút cho Nam Cung tiểu thư nói áy náy gì? Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 383 này tâm đã lệch. Sau khi nói xong, Tần Quang Diệu khẩn trương nhìn về phía Nam Cung Lam, nhìn nàng kia sưng vù gò má, nhất thời mười phần khẩn trương. Hắn nói: Nam Cung tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Nam Cung Lam một tay đụng một cái gò má, khóe miệng mím thật chặt. Nàng là biết Tần Quang Diệu lúc trước đã ly dị, cũng biết đại khái Tần Quang Diệu vợ trước tính cách như thế nào. Trăm nghe không bằng một thấy. Như vậy rất không nói lý nữ nhân, Nam Cung Lam vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng đẩy ra Tần Quang Diệu, trở tay liền một bạt tai quăng tới. Ngươi cái này hồ ly tinh lại đánh ta! Tôn Vân làm bộ lại muốn đồng thủ. Bất quá lần này, nhưng là bị Tần Quang Diệu nắm rồi thủ đoạn. Lo lắng nàng đánh lại người, cho nên không có buông. Nam Cung Lam đến không sợ cái gì, trừ phi đánh nhau thời điểm Tần Quang Diệu giúp cái này phụ nữ đanh đá. Bất quá dưới mắt xem ra Tần Quang Diệu còn không có ngu như vậy. Nàng ngữ khí bình thản nói: Ta đánh ngươi thuộc về tự vệ, dù sao cũng là ngươi ra tay trước. Hơn nữa còn có tội phỉ báng, dựa vào những thứ này ta liền có biện pháp nhường ngươi vào ngục. Không nên hoài nghi điểm này, dẫu sao người ta Nam Cung Lam luật sư không phải uổng làm. Tôn Vân vừa nghe vào ngục liền sợ. Dẫu sao Vương Duy Nhân còn ở bên trong, hơn nữa anh nàng cháu trai cũng ở bên trong. Thấy nàng không nữa đánh người, Tần Quang Diệu thở ra một cái. Hắn lập tức cho Nam Cung Lam nói: Xin lỗi, thật xin lỗi, Nam Cung tiểu thư ta. Nam Cung Lam không thấy hắn, mà là nhìn Tôn Vân nói: Ngươi tại sao còn chưa đi vậy? Ta báo cảnh sát tốt rồi. Thấy Nam Cung Lam thật sự gọi điện thoại phải báo cảnh, Tôn Vân bị dọa sợ. Nàng quay đầu nhìn nhìn Tần Quang Diệu sau lưng căn phòng lớn, lúc này mới không cam lòng không muốn đi xa. Tần Quang Diệu thấy Tôn Vân đi xa, thở ra một hơi dài. Sau đó trên mặt áy náy đều phải ngưng ra thực chất rồi. Hắn nói: Quá thật xin lỗi. Nếu không, ngươi đánh một mình ta bạc tai đi. Tần Quang Diệu tình nguyện mới vừa rồi bị đánh người là chính mình. Nam Cung Lam mặc dù gò má còn có chút đau, nhưng nàng là thật không để ý chuyện này, lại không trách Tần Quang Diệu. Hơn nữa, người này nói gì? Đánh hắn một bạt tai nàng không nói nói. Mới vừa rồi người nọ chính là ngươi vợ trước đi, nàng đoán chừng là tại TV trên Internet thấy được tin tức. Sau này, khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi cùng Tần Khanh. Bất kể như thế nào, gương vỡ khó lành. Ta là chắc chắn sẽ không lần nữa lại theo nàng ở cùng một chỗ. Tần Quang Diệu nhìn Nam Cung Lam sưng đỏ gương mặt, trong lòng đều là áy náy. Mà Nam Cung Lam chính là đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nàng nói: Ta đến đi, sau này sẽ liên lạc lại. Được rồi, ngươi lái xe chậm một chút. Tần Quang Diệu mắt lom lom nhìn Nam Cung Lam rời đi, cả người thất hồn lạc phách rồi. Nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới cửa. Cửa đột nhiên mở ra. Con gái Tần Khanh khóe miệng móc một cái: Bà, thế nào không? Không việc gì. Tôn Vân đi. Tần Quang Diệu ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc. Tần Khanh nói, mới vừa rồi ta đang theo dõi bên trong thấy được, lúc này mới xuống. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ít nhất nhường nàng vào cửa. Tần Khanh có thể kêu Tần Quang Diệu một tiếng ba thế nhưng cái Tôn Vân cũng liền nửa điểm cũng không xứng rồi. Tần Quang Diệu cũng ý thức được con gái trực tiếp kêu Tôn Vân tên, lại không có kêu nàng một tiếng mẹ. Hắn ngồi ở trên sofa, thở dài một cách nói. Bất kể như thế nào, chuyện đã qua, liền đi qua. Ta sẽ không ghi hận Tôn Vân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Vậy thì tốt, ngươi làm sao vẫn một bộ không có gì bộ dáng tức giận chính là. Liên lụy Nam Cung Lam bị một bạt tay, ai? Tần Quang Diệu một không ngừng đau lòng Nam Cung Lam bị Tôn Vân đánh một bạt tay. Lại quên mất. Người ta Nam Cung Lam chính mình lập tức còn Tôn Vân một bạt tay. Này tâm, đã lịch. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 384 nàng yên tâm Tần Khanh nói. Vậy ngươi có thể đến tìm thời gian. Thật tốt cho người ta nói xin lỗi. Cái bạt tai này. Tính thế nào? Đối Nam Cung Lam tới nói. Đều là tai bay vạ gió. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá nàng còn có việc, ngày khác ta lại đi cho nàng nói xin lỗi rồi. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu biểu tình, biết hắn đối Nam Cung Lam lại lưu tâm. Ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nàng nhớ tới theo dõi bên trong nhìn thấy Tôn Vân. Trực tiếp mở miệng hỏi. Bà, Tôn Vân sau này khẳng định còn sẽ tới tìm chúng ta. Nếu như nàng muốn cùng ngươi hợp lại, ngươi sẽ đồng ý sao? Tần Quang Diệu lắc đầu. Gương vỡ khó lành. Hơn nữa, ta đã không yêu nàng. Yêu một người thời điểm, nàng làm trời làm đất đấu không có quan hệ. Hắn có thể không có ranh giới cuối cùng nhượng bộ ẩn nhẫn. Một khi không thương, như vậy ngươi tại hắn nơi này tất cả ưu đãi cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Nói như thế nào đây? Tôn Vân vốn là có thể cùng Tần Quang Diệu được sống cuộc sống tốt. Bất kể là Tần gia hay là hải ngoại Giang gia, kia đều là rất có tiền chủ. Tối thiểu, hơi ghé ngón tay dò gì ít đồ xuống, đã đủ người nhà quê được sống cuộc sống tốt. Đáng tiếc, Tôn Vân đem chính mình phúc phận trực tiếp đều cho làm không có. Chỉ một câu, đáng đời. Hơn nữa có thể nói, ban đầu tiểu khóc bao chết, Tôn Vân chính là gián tiếp hung thủ. Nói xong Tôn Vân chuyện, Tần Khanh mới rất tùy ý nhấc lên người Tần gia tới chuyện. Bọn họ lần này ngược lại là lòng thành. Một nhà bốn miệng ở dưới lầu trong gió sét đứng 2 giờ cuối cùng mới rời đi. Còn đem lễ vật đều đặt ở cửa, bất quá Tần Khanh sau đó nhường người đem đồ vật đều đưa trở về. Tần ra đồ vật, nàng mới không tiếc muốn. Tần Khanh nhìn về phía Tần Quang Diệu. Đối người Tần ra. Ngươi ý tưởng gì cùng Giang ra người một dạng. Ta sau này cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì dây dưa dễ má. Tần Quang Diệu rất rõ ràng, bất kể là người Tần gia hay là Giang gia người, bản tâm cũng không muốn nhận hắn trở về. Hơn nữa hắn cũng không phải là tiểu hài tử, không có kia máu mủ trên thân tình, cũng không phải là ngày qua không nổi nữa. Bây giờ không phải rất tốt sao? Tần Khanh thấy Tần Quang Diệu trả lời như vậy chắc chắn, cũng biết hắn là nghĩ cặn kẽ qua kết quả. Nàng an tâm. Yên lòng đem lúc trước bố trí tốt chuyện tiến hành một bước cuối cùng. Mà đụng một lỗ mũi cho người Tần ra, về nhà sau Tần Tiểu Hy trực tiếp về phòng mình đọc sách họp. Nàng lý giải Tần Khanh tại sao không xuất tới gặp bọn hắn. Nếu như đổi thành nàng mà nói cũng sẽ nhường hộ vệ đem người đánh ra. Lo lắng người ta cướp gia sản thời điểm, liền các loại làm nhục đối phương. Bây giờ biết đối phương leo lên cành cao rồi, ngược lại lại phải lôi kéo. Ai lại không phải người ngu? Tần Huy âm u thâm trầm ngồi ở đó, bên tay trà đều lạnh thấu, lại một hớp đều không uống vào. Tần Lị cau mày nói. Bọn họ đây là dự định hoàn toàn cùng chúng ta quyết định sao sẽ không sợ đến lúc đó người khác nói bọn họ quá mức lãnh khúc vô tình hơn nữa. Cái vòng này bên trong, ai không nhìn bối cảnh cùng chúng ta Tần ra hoàn toàn đoạn tuyệt. Bọn họ sau này không có nhà mẹ núi dựa. Cái đó Tần Khanh tại Dung ra ngày sẽ tốt hơn tại Tần Lịa xem ra. Tần ra tự nhiên xa xa kém hơn Dung ra. Có thể kia Tần Khanh nếu như có Tần ra làm núi dựa, Như vậy tại Dung gia ngày, tóm lại có thể so với một cái gì núi dựa đều không có người nhà quê muốn khá hơn một chút. Kia Dung thiếu che chở nàng, nhưng sẽ che chở cả đời sao? Tần Lị cuối cùng tổng kết nói. Tóm lại, có nha đầu này khóc một ngày Tần Uẩn so với chính mình tỉ tỉ nhìn thấu triệt một ít. Nếu như Dung gia người thật sự nhìn bối cảnh, liền sẽ không vào lúc này nói phách lối tuyên bố hai cá nhân đính hôn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 385. Ngươi còn không biết Tần Khanh rốt cuộc là ai đi? Cách đó Dung thiếu chớ nhìn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn rất giỏi. Nếu như hắn phải đem Tần Khanh hộ đến cùng, Dung ra những người khác phỏng đoán một câu lời cũng không dám nói. Bất quá may mắn là bọn họ bây giờ còn chưa kết hôn. Một khi sau khi kết hôn, Tần Khanh nha đầu kia cũng liền thành Dung gia chủ mẫu. Khi đó cũng liền khó đối phó hơn rồi. Trầm mặt thật lâu, Tần Huy đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Uẩn, ngươi lúc trước đề cập tới sự kiện kia thế nào? Tần Uẩn nói, người đã đến kinh thành, mấy ngày nay cũng có thể đi cho Tần Quang Diệu tìm phiền toái. Ừ, kỳ thực không được, sẽ dùng một bước cuối cùng kia đi. Tần Uẩn đột nhiên ngẩng đầu lên. Tần Lị một mặt mộng. Cái gì một bước cuối cùng? Rốt cuộc là người nào? Tần Huy lại không có tâm tình cho con gái lớn giải thích cặn kẽ cái gì. Hắn hơi hơi rũ thấp mắt nói. Là bọn họ không tán thưởng. Không nên trách ta lòng dạ ác độc. Nếu như không làm như vậy, Tần gia liền muốn hoàn toàn xong rồi. Tần Lị vừa sợ vừa mờ mịt nhìn về phía em gái Tần Uẩn, mà Tần Uẩn chính là rũ thấp mắt. Nàng nắm chặt quả đấm. Phụ thân làm như vậy, một khi xảy ra chuyện, vác nổi. Nhưng là nàng nói cách khác, thật sự Tần gia có một ngày chơi xong, phụ thân nhưng vẫn là cho chính mình giữ lại một cách đường lui. Không, nàng Tần Uẩn mới không muốn làm cái này. Xây thế tội Tần Khanh cùng Dung Cẩn một lần nữa đi nhà trọ bên kia tiến hành một lần cuối cùng thôn phệ. Không, trạng thái cũng không quá tốt, nửa chết nửa sống. Bởi vì trước kia mỗi một lần hắn đều hết sức không phối hợp, trong phòng rất nhiều thứ đều bị cháy hỏng. Tần Khanh vốn tưởng rằng này một lần cuối cùng đối phương cũng không xứng hợp, lại không nghĩ rằng bọn họ tới rồi sau không thẳng câu câu nhìn nàng, nhìn đến bên cạnh Dung Cẩn đều phải sù lông, không lại mở miệng nói. Ngươi có thể để cho ta cho Vân Nhiễm gọi điện thoại sao? Không, trên người có nhân mạng. Coi như là hắn sau đó sẽ tự nghĩ biện pháp chu toàn, nhưng cũng phải đi một chuyến, có lẽ còn phải ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Tần Khanh lại nói, ta không biết Vân Nhiễm đi nơi nào. Nàng, thôi đi, đến lúc đó chính ta tìm đi. Không ngồi ở đó, rõ ràng là tù nhân, hơn nữa cùng bệnh nặng một trận, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bất quá lại thần thái rất an ninh. Tần Khanh tò mò, ngươi cũng nhận mệnh? Ừ, bởi vì là ngươi, ta biết có thể bổ nhiệm. Tần Khanh cảm giác hôm nay không có chút kỳ quái, hơn nữa này người như vậy tóm lại không đơn giản. Hay là hãy mau đem dị năng của hắn thu hồi lại tốt rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Dung Cẩn nhìn không càng không vừa mắt. Dù là người này bây giờ một chút uy hiếp đều không có, có thể hắn nhìn Khanh Khanh ánh mắt thật sự là quá quái dị. Bất quá tại Tần Khanh rời đi tiếp một cú điện thoại trong nháy mắt, không lại đột nhiên đến gần Dung Cẩn, khóe miệng câu khởi một cái cười trên sự đau khổ của người khác độ cong. Hắn thấp giọng nói, ngươi còn không biết Tần Khanh rốt cuộc là ai đi? Chập chập, thật đúng là đáng thương đâu. Một mực vì nàng làm trâu làm ngựa, nàng lại cái gì cũng không nói cho ngươi à. Cùng thần ẩn người sáng lập đi tranh đoạt, vậy là không có phần thắng, cho nên không mới có thể bổ nhiệm. Nhưng hắn cũng khó chịu a. Dựa vào cái gì tìm cách như vậy nhiều năm, cực khổ như vậy năm, kết quả không lấy được gì cả. Ngay cả Vân Nhiễm cũng chạy. Không cam lòng, không quyết định tại cuối cùng cho Tần Khanh thêm điểm trận. Hắn nhìn thấy Dung Cẩn con ngươi động một cái, sau đó ha ha cười to. Như thế nào? Rất khó chịu đi, ngươi một lòng một dạ vì nàng, nàng lại chính mình có nhiều như vậy bí mật. Chập chập, ta có thể tra được. các ngươi quan hệ tốt đứng dậy tốt không giải thích được. Ngươi nói, có thể hay không ngươi rất giống ban đầu nàng biết ai đó sắc sắc một tiếng. Dung Cẩn đem điện thoại di động bóp nát, sau đó vứt sang một bên. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, trừ dị năng ta nhìn ngươi những vật khác cũng đừng giữ lại đi. Không. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 386 khanh khanh. Ta đau cái này cùng không kế hoạch không giống nhau. Hắn là hy vọng cái này Dung Cẩn cùng Tần Khanh nổi lên kẻ hở tốt nhất cãi vã một phen, sau đó sụp đổ. Coi như là kết quả không sụp đổ, làm sao cũng nên chôn một ít hoài nghi hạt giống. Có thể này hoài nghi mầm móng đúng là chôn xuống, nhưng hắn cũng cơ hồ bị đi nửa cách mạng. Năng lượng hạt hoàn toàn bể nát thời điểm, không cảm giác liền tựa như bị bóp chặt lấy rồi tim tựa như. Loại cảm giác này, Vân Nhiễm cũng hưởng qua đi. Dù sao cũng là ca ca nhường hắn nếm như vậy chuyện đau khổ, hắn hẳn sẽ không lại tha thứ ca ca rồi đi. Cuối cùng không đau hôn mê bất tỉnh. Hay là Tần Khanh phát giác Dung Cẩn trạng thái không đúng, mới kịp thời ngăn lại, này mới để lại không một mạng. Tần Khanh không quan tâm không sống chết, nhưng lại không hy vọng Dung Cẩn trên người lưng đeo cái gì. Tiểu Cẩn, ngươi là không khống chế được gì năng sao? Nhìn Tần Khanh lo lắng con ngươi, thật là đẹp mắt, tựa như mù mịt hơi nước một dạng. Có thể kia trong con ngươi mặt ngược lại ánh đi ra ngoài người. Là hắn Dung Cẩn sao? Dung Cẩn không có nói gì, mà là yếu ớt gật gật đầu. Tần Khanh một mặt lo âu. Cụ thể là cảm giác gì Tiểu Cẩn? Ngươi tuyệt đối muốn chế chủ đối phương, như vậy mới có thể thuần phục đối phương. Thật ra thì dị năng thật ra thì đều là sống. Dù là không biết nói chuyện, có thể Tần Khanh thì sẽ thường xuyên cùng Tiểu Lục Tiểu Kim nói chuyện. Bọn họ không có trả lời, nhưng cũng sẽ đáp lại. Tần Khanh là cảm giác được. Chỉ nàng đời trước đối thôn phệ dị năng hiểu rõ. Cái này dị năng khí tức tuyệt đối cường thế. Sau đó nếu không cũng sẽ không nhường cái đó người hỏng mất. Nhắc tới, mỗi loại dị năng đều rất cường thế, nhưng mà thôn phệ dị năng mang hắc án thuộc tính. Dung Cẩn gật gật đầu, gò má trắng nón trên là mồ hôi lạnh, nhường người nhìn thương tiếc. Hắn tựa vào Tần Khanh trên vai, thanh âm rất thấp rất yếu, khanh khanh ta đau. Tần Khanh lập tức một tay lãm ở hắn bả vai, sau đó nhường Tiểu Lục chui vào Dung Cẩn trong thân thể đi. May không bây giờ hôn mê bất tỉnh, nếu không khẳng định cũng sẽ bị này miệng đồ ăn cho chó cho nghẹn chết. Có thể là gần đây cắn nuốt dị năng quá nhiều, Tần Khanh mấy ngày kế tiếp cơ hồ cùng Dung Cẩn hình bóng không rời. Có lúc Dung Cẩn cần phải đi công ty cũng để cho Tần Khanh phụng bồi cùng đi. Dung Cẩn mười phần trầm thấp nói. Khanh khanh, ta gần đây luôn là cảm giác trong thân thể có một cổ lực lượng lại theo ta cướp đoạt cái gì. Khanh khanh, ta có phải hay không quá vô dụng? Người nào nói Tiểu Cẩn lợi hại nhất rồi? Tần Khanh vội vàng khẳng định trấn an chính mình bệnh mỹ nhân vậy vì hôn phu. Sau đó liền bồi hắn cùng đi Dung Thị tập đoàn. Lúc họp cũng sẽ ngồi ở Dung Cẩn bên người. Tần Khanh nghĩ, tiêu hao dị năng vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao không dị năng cấp bậc rất cao, hay là công kích tính, nói không chừng sẽ cho Tiểu Cẩn mang đến nguy hiểm. Mấy ngày nay nàng nhất định nửa bước không rời Tiểu Cẩn. Dung Thị tập đoàn những người này vốn là đối Tần Khanh hết sức tò mò. Lúc trước tiệc đính hôn trên, mọi người hoàn toàn mộng rơi. Quay đầu lập tức đi điều tra, đem Tần Khanh tất cả tài liệu. Thậm chí tại An Thành thời điểm đã tham gia cuộc so tài chuyện xe, đều điều tra đi ra. Như vậy thiếu nữ đúng là có chút truyền kỳ, cũng đích xác ưu tú, dài đến cũng vô cùng xinh đẹp. Còn nhỏ tuổi liền đã có chủ lệ vô song ngũ quan. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi à. Dẫu sao nha đầu này mặc dù cùng Tần gia có quan hệ, nhưng còn không có nhận tổ quy tông. Bây giờ phụ thân liền tại kinh thành đại học kế cận, mở ra một cái quán cơm mà thôi. Nga, nghe nói cùng Giang gia người có quan hệ, khá vậy không thấy bị hải ngoại Giang gia người nhận trở về. Như vậy thông thường thiếu nữ, Làm sao liền vào dung thiếu mắt đâu, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 387 khanh khanh. Vĩnh viễn không nên gạt ta. Có được hay không mặc dù trong lòng mỗi người đều có vô số cái dấu hỏi. Nhưng tránh chủ tại trước mắt. Ai cũng không dám hỏi. Chỉ có thể đem những thứ kia tiểu dấu hỏi đều giấu ở đáy lòng. Lúc họp cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim quy củ thành thành thật thật. Tình cờ thời điểm sẽ liếc trộm Tần Khanh. Tiểu cô nương này như vậy ổn định. Liền ngồi ở đó chơi điện thoại di động. Ai? Cũng vậy. Người tuổi trẻ đều thích chơi điện thoại di động. Chỉ có cho hắn một bộ điện thoại di động. Hắn đều có thể vùi ở kia nửa ngày bất động lúc này. Cũng có một ít lớn tuổi hơn cổ đông, lắc lắc đầu. Đến cùng hay là quá trẻ tuổi a. Gia chủ cũng vậy, làm sao như vậy càn quấy, cảm tình tốt, cũng không nên mang vị hôn thê mở ra biết a. Cho nên liền có một ít tuổi lớn. Dự định chờ quay đầu. Cho lão gia tử gọi điện thoại. Dung gia gia chủ. Tuyệt đối không thể cảm tình dùng sự. Có thể bọn họ nơi nào biết Tần Khanh căn bản không phải tại chơi trò chơi, cũng không phải tại cả video. Mà là ở nhìn công việc bưu kiện cùng tài liệu tương quan. Giang ra khoản tiền kia thích hợp sau, lúc trước nói ngân quý cũng động. Tần Khanh suy nghĩ một chút. Đại khóc gói kỹ giống như đối cách đó Nam Cung Lam lưu tâm. Đối phương lại rất giỏi luật pháp phương diện chuyện. Vừa vặn có thể để cho bọn họ chung một chỗ nhiều hiểu một chút. Sau này sẽ phát triển tới trình độ nào, như vậy thì nhìn chính bọn hắn rồi. Dung Cẩn một bên xử lý chuyện của công ty tình. Tầm mắt quét tới. Nhìn thấy Tần Khanh đang cùng cách đó ăn trầm nói chuyện phiếm. Hắn lặng lẽ nhớ lại một chút. Cách đó ăn trầm hình dáng. Còn có hắn kia độc lưới đặc điểm. So sánh sau. Phát hiện cùng chính mình một chút cũng không giống như. Cho nên, Khanh Khanh trong lòng cách đó người khẳng định cũng sẽ không là An Trầm. Cùng Trương Phong một dạng, bây giờ An Trầm cũng là Khanh Khanh thuộc hạ mà thôi. Như vậy, thì là ai còn nữa, Dung Cẩn mặc dù lúc ấy không có hỏi, nhưng hắn lại biết, không. Nhất định là biết cái gì. Biết Khanh Khanh bí mật. Tại sao một cái người ngoài đều biết Khanh Khanh bí mật, hắn nhưng không biết. Cũng không biết là không phải Tần Khanh ảo giác. Luôn cảm giác chính đang họp Tiểu Cẩn. Mới vừa nhìn nàng một mắt. Tâm tình thật không tốt dáng vẻ. Nàng lông mày dương một chút. Chờ đến hội nghị kết thúc. Dung thị tập đoàn người. Đều tâm tình khác nhau. Mà Tần Khanh thì cùng Dung Cẩn cùng đi lầu cuối. Tổng tài phòng làm việc. Đóng cửa lại thời điểm Dung Cẩn một cái quay đầu. Liền đem Tần Khanh cho ôm ở trong ngực. Màu vàng dương quang từ cửa sổ sát đất kia chiết quăng vào, chiếu vào rồi lặng lặng ôm nhau hai cái trên người. Tần Khanh sườn sốt. Tiểu Cẩn. Ngươi lại không thoải mái sao Khanh Khanh. Vĩnh viễn không nên gặp ta. Có được hay không Tần Khanh biểu tình một hồi. Ban đầu cách đó lạnh lùng thiếu niên trở nên càng ngày càng dính người. Tần Khanh cũng nhất nhi tái. Tái nhi tam dung túng hắn. Thật ra thì. Đơn nghe Dung Cẩn những lời này không có gì. Tần Khanh cũng tự nhận chính mình tại trong tình cảm. Tuyệt đối sẽ không làm cái loại đó bất trung chuyện. Có thể này lừa dối. Nàng tồn ở chỗ này bản thân thật ra thì chính là một loại lừa dối. Mà Tần Khanh ngữ khí dừng lại. Nhưng Dung Cẩn trong lòng càng là không có chắc. Đáy lòng không an đang từ từ mở rộng. Ôm lấy Tần Khanh tay. Cũng ở đây theo bản năng buộc chặt. Tần Khanh nghe được tự mình nói, Tiểu Cẩn, ta nhận thức ngươi sau, làm mỗi chuyện đều nói cho ngươi. Dung Cẩn sau khi nghe, khóe miệng giật giật, không biết làm sao lại có chút mất mát. Khanh Khanh thật xảo quyệt. Sao không có giấu giếm? Như vậy lúc trước thì có lừa gạt. Dè đặt đáy lòng đang từ từ thử thăm dò. Kia Khanh Khanh tại nhận thức ta trước thì sao Tần Khanh buông lỏng tay. Nàng dò xét Dung Cẩn. Tỉ mỉ tại trên người của đối phương. Tìm ban đầu cách đó thôn phệ dị năng giả dấu vết. Nàng biểu tình cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 388 tôn vân sau lưng có người ban đầu ở mạc thế. Thôn phệ dị năng giả. Cũng chỉ có kia một người. Mặc dù Tần Khanh đều không nhớ được kia tên của người rồi, nhưng lại còn biết đối phương là một cái tục tằng nam nhân. Đáy mắt đều là khói mù. Mới bắt đầu Tiểu Cẩn trên người xuất hiện thôn phệ dị năng thời điểm, Tần Khanh cân nhắc sau chuyện này. Nhưng đối với xó qua sau, Tiểu Cẩn cùng cái đó người một điểm cũng không giống, căn bản là hai cái người. Nhưng hôm nay Dung Cẩn đột nhiên nhắc lên chuyện này, Tần Khanh không thể không lần nữa cân nhắc. Lớn như vậy phòng làm việc, vốn là bị ánh mặt trời chiếu ấm áp, có thể lại có một loại lạnh lẽo tràn ngập tại hai cái nhân trung gian. Dung Cẩn chậm rãi thu hồi tay, hắn nhìn Tần Khanh cau mày, trong lòng có điểm khô khốc. Nếu như Khanh Khanh bây giờ đem thật tình nói cho chính mình, bất kể chân tướng như thế nào, chỉ cần sau này. Tần Khanh bình tĩnh nói, Tiểu Cẩn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngữ khí đã có chút lạnh đảm. Dung Cẩn một thái độ khác thường, không có sống thường ngày như vậy yếu thế. Loáng thoáng gian, thật giống như trở lại ban đầu ở An Thành, lần đầu lúc gặp mặt. Cách đó ngồi trên xe lăn, một mặt lạnh nhạt thiếu niên. Hắn nói, Khanh Khanh, ta yêu ngươi. Tần Khanh sườn sốt. Một khắc sau, Dung Cẩn cánh tay dài một duỗi, lần nữa đem Tần Khanh kéo vào trong ngực. Yêu đối với hai cái người tới nói đều là tân thủ lên đường, một chút kinh nghiệm đều không có. Cho nên Tần Khanh không biết ứng nên nói cái gì. Nói chính mình là từ mạt thế tới sao Tiểu Cẩn sẽ tin tưởng? Hay là cho là nàng là yêu quái? Hoặc là người điên càng quan tâm? Khả năng có một ít nói, liền không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Luôn là sẽ có, như vậy, hoặc là như vậy băn khoăn. Mà Dung Cẩn chính là trái tim, một mực đi xuống rơi xuống, vẫn không có đến cùng. Hắn có chút hoàng, lo lắng muốn không bắt được Tần Khanh rồi. Cho nên lập tức đưa tay ra, ôm lấy cái đó người. Không biết ôm bao lâu, ai cũng không nói gì. Bất quá sau đó Tần Khanh điện thoại di động reo, là Tần Quang Diệu điện thoại. Tần Khanh từ Dung Cẩn trong ngực tránh ra khỏi, sau đó tiếp điện thoại. Bên trong điện thoại Tần Quang Diệu thanh âm có chút gấp. Tiểu Khanh, ngươi bây giờ tại Tiểu Cẩn công ty như vậy, Tôn Vân cũng không biết từ nơi nào biết Tiểu Cẩn ra địa chỉ của công ty. Bây giờ chính hướng vậy đi. Nói muốn tìm ngươi Dung Thị tập đoàn dưới cờ công ty nhiều đi. Tôn Vân lại biết trụ sở chính ở nơi nào. Tần Khanh lập tức liền biết. Tôn Vân đột nhiên đi tới Kinh Thành. Bây giờ lại đến chỗ cho bọn họ gây chuyện. Nguyên lai sau lưng có người chống đỡ đâu. Cùng bọn họ hai cha con nàng có thù oán người, lan qua lộn lại chỉ mấy cách như vậy. Tần Khanh bình tĩnh nói. Ta biết. Nàng không đi tìm ngươi đi tới tìm ta rồi. Ta không mở cửa. Nàng ở bên ngoài mắng một hồi, sau đó liền nói phải đi tìm ngươi. Ừ, Tần Khanh cúp điện thoại. Đại khóc bao mặc dù so với trước đó chi cảnh rồi một ít, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Tôn Vân ở bên ngoài chửi mắng, hắn nên đi ra ngoài vứt cho nàng hai bạt tay. Cũng không biết Tôn Vân từ đâu tới mặt, còn không biết xấu hổ quay đầu tới tìm bọn họ. Hoặc là ăn chắc Tần Quang Diệu là tánh tốt người, cho nên chiêu chi tức tới huy chi tức đi không khỏi quá ngây thơ. Còn có Tôn Vân người sau lưng, dụng tâm cũng là chán ghét. Bất quá dưới mắt ngược lại cũng là một cái cơ hội tạm thời rời đi này một phòng lúc túng. Tần Khanh ngẩng đầu lên nói, Tiểu Cẩn, ta xuất tới xử lý một ít chuyện, ngươi làm việc trước. Dung Cẩn bắt được nàng thủ đoạn. Khanh Khanh, chớ đi. Tần Khanh rũ mắt, nhẹ giọng nói, Tiểu Cẩn, ta nghĩ chúng ta khả năng không quá hiểu lẫn nhau. Như vậy đều yên tĩnh một chút lại nói. Khanh Khanh. Tần Khanh trực tiếp buông lỏng hắn tay, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bước chân có chút mau. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 389 quả nhiên yêu cái gì. Quá phiền toái nữ vương lần đầu tiên. Có chút chạy mất dạng cảm giác. Nhưng trên thực tế, Tần Khanh trong lòng có chút loạn. Nàng tự giễu cười một tiếng. Tần Khanh a Tần Khanh, hai đời còn chung một chỗ, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy túng a. Nếu như Tần Khanh nói qua yêu, sẽ biết cái này thật ra thì không phải túng, mà là bởi vì quá mức quan tâm. Tổng tài cửa phòng làm việc chậm rãi đóng kín trên. Dung Cẩn cúi đầu, nhìn chính mình trống không lòng bàn tay. Một đoàn màu đen vòng xoáy ở trong đó như ẩn như hiện. Khanh khanh, coi như là vĩnh viễn không biết, ta cũng sẽ không nhường ngươi rời đi ta. Tần Khanh ngồi thang máy thẳng tiếp nhận lầu, ra Dung thị tập đoàn cao ốt. Những người khác đều rối rít cùng nàng chào hỏi. Chờ đến Tần Khanh đi xa sau, mọi người không nhịn được lại bắt đầu cúi đầu phát tin tức. Dung thiếu nai nai gần nhìn. Đẹp hơn a, ta là một người nữ, ta đều động tâm, không trách Dung thiếu động tâm lúc trước ai nói người ta đi không xa. Không thấy hôm nay Dung thiếu tới làm. Đều mang sao, thật sự là quá ngọt rồi, ta lại tin tưởng tình yêu Dung Cẩn, Dung mạo quá xuất sắc. Chớ đừng nói chi là Dung gia vị thiếu niên này người thừa kế lại vô cùng truyền kỳ. Rất nhiều người đều chú ý hắn. Bây giờ liên quan cũng rất chú ý Tần Khanh. Đám này quần chúng vây xem ngược lại là nhiệt nhiệt nháo nháo, không mảy may biết bọn họ phấn cơ. Đây, lúc này chính diện Lâm Yêu tới nay lần đầu tiên mâu thuẫn nhỏ. Tần Khanh hô một cái khí, quyết định đi ra ngoài trước dùng Tôn Vân rời đi một chút sự chú ý. Quả nhiên yêu cái gì quá phiền toái. Tôn Vân quả nhiên đứng ở Dung thị tập đoàn tòa nhà đổ sổ cửa, nhìn thấy Tần Khanh đi ra, nàng ánh mắt sáng lên. Tôn Vân nếu như biết Tần Khanh hiện tại tâm tình thật không tốt nói, nàng khẳng định liền không cười nổi. Mặc dù còn biết, nữ nhi này tính khí trở nên đặc biệt không tốt. Hơn nữa còn có điểm dọa người. Nhưng trước mắt đối phương cùng hảo môn thiếu gia đính hôn. Như vậy tính khí lớn một chút. Tôn Vân cũng là hiểu. Nàng tổng tổng cũng chỉ có Tần Khanh một cách như vậy con gái. Người nọ nói cho nàng. Đến lúc đó đối Tần Khanh liền vừa cứng vừa mềm. Dùng trước thân tình đánh động nàng tới mềm, dấu sao mẹ con giữa liên hệ máu mủ là làm không giả. Hơn nữa trên đời này, nơi nào có cha mẹ không phải. Coi như là có, thật tốt nói xin lỗi tốt rồi. Tôn Vân cũng nghĩ rõ ràng, nàng liền nhiều nhẫn nhịn nhường nhịn một chút tốt rồi. Cho nên khi nhìn đến Tần Khanh sau, Tôn Vân lập tức nghênh đón. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói: Tiểu Khanh, đã lâu không gặp, ngươi gần đây qua như thế nào? Rất tốt. Ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu không chúng ta đi bên cạnh phòng cà phê ngồi trò chuyện một chút được a? Tôn Vân sửng sốt, nhìn bước hướng bên kia đi con gái. Làm sao như vậy dễ dàng đáp ứng? Hơn nữa Tôn Vân mới phát hiện, mới không tới 2 năm, con gái làm sao đột nhiên như vậy cao. Cuối cùng hai cái người ngồi ở tiệm cà phê trong. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài là ngựa xe như nước. Tôn Vân ngồi xuống thời điểm, điện thoại di động reo một chút. Nàng cúi đầu nhìn tin nhắn ngắn. Sau đó vội vàng đem điện thoại di động ấm xuống một cái. Sau đó bỏ túi trong. Điểm tốt cà phê sau, Tôn Vân nói: Tiểu Khanh, ngươi còn hận mẹ sao? Không hận. Chuyện đã qua, là mẹ không đối. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn rất hối hận. Tần Khanh khuấy động gốm sứ màu trắng cà phê muỗng, mâu quang nửa rũ, ngươi là hẳn hối hận. Tôn Vân nghĩ tới, nếu như bây giờ còn không có cùng Tần Quang Diệu ly hôn, sợ rằng nàng bây giờ đã là phú thái thái rồi. Nàng tức giận nói: Đều do Vương Duy Nhân ban đầu dụ hoạt ta. Tần Khanh giọng mỉa mai cười một tiếng. Xuất quý loại chuyện này luôn luôn đều là một bàn tay đánh không vang. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 390 cảm động cách tịch mịch. Cho nên dù là Tôn Vân đem tư thái thả lại thấp, cũng bất quá là làm bộ mà thôi. Bản tính khó rời. Tần Khanh nhìn bảo sao làm vậy Tôn Vân, trong đầu lại nghĩ là Tiểu Cẩn đến cùng Mạc Thế Thôn phải dị năng giả có không có quan hệ. Nếu như không có quan hệ, vậy hắn đột nhiên như vậy hỏi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nếu như nàng trực tiếp nói cho Tiểu Cẩn chính mình là từ Mạc Thế xuyên qua. Tần Khanh cau mày, cầm điện thoại di động lên, nghĩ muốn tìm người hỏi một câu. Nàng bằng hữu bên cạnh thật ra thì cũng không nhiều lắm, hơn nữa đa số đều là cậu độc thân cùng thô các lão gia. Không đúng, có một người có thể hỏi ý kiến một chút. Tần Khanh cho cao trung bạn học Cố Miên Miên gửi một cái tin tức. Cố Niên Niên cùng Tiêu Diêu còn tại yêu đương cuồng nhiệt chung, hẳn tương đối có kinh nghiệm. Bất quá từ Thả Nghỉ Đông đến bây giờ, còn không có cùng hai người bọn họ liên lạc. Hai người này hẳn còn không có chia tay đi. Tần, Cố Niên Niên, ngươi cùng Tiêu Diêu còn không có chia tay đi ăn Tết. Cố Niên Niên mới vừa lấy được rồi hồng bao, chuẩn bị đi ra phố cho Tiêu Diêu mua một cái lễ tình nhân lễ vật. Kết quả đột nhiên nhận được như vậy một cái tin tức. Nàng khóe miệng giật một cái. Thua thiệt phát tin tức người là Tần Khanh. Nếu như là những người khác, nàng cũng hoài nghi. Đối phương là không phải cố ý gây chuyện rồi. Mà Tần Khanh hỏi có lẽ nàng chính là trực tiếp ý tứ, không có những thứ khác sấn thân ý tứ. Niên Niên, dĩ nhiên không có rồi. Làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này à Tần? Chính là hai người gây gổ thời điểm giải quyết như thế nào. Cố Niên Niên rất thông minh, lập tức minh bạch rồi. Cảm tình là đây đối với mới ra lò vị hôn phu phụ gây gổ á. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức trở về phục rồi tin tức. Niên Niên, hai chúng ta gây gổ thời điểm a, ai sai ai liền muốn nhận sai. Niên Niên, tình nhân giữa nhất định không muốn chiến tranh lạnh. Niên Niên, nếu như không xác định là lỗi của ai, chiến tranh lạnh cũng không thể vượt qua một ngày một đêm. Niên Niên, thật ra thì nam sinh có lúc chết muốn mặt mũi, cho hắn một cái nấc thang, hắn xuống ngay rồi. Tần Khanh cau mày. Làm sao cảm giác Cố Niên Niên ý kiến, một điểm chỗ dùng đều không có. Nàng quyết định đổi loại phương thức. Tần, nếu như có một việc, ngươi tạm thời không nghĩ nói cho bạn trai, nhưng hắn rất muốn biết. Làm sao đây Niên Niên? Là ngoại tình sao Tần? Dĩ nhiên không phải. Niên Niên, Nga kia cũng không có vấn đề rồi. Tiêu Kiêu nói qua, chỉ cần ta không phạm nguyên tắc tính sai lầm, hắn liền cũng sẽ không để ý đát. Tần Khanh cảm giác chính mình thật giống như bị cường uy một cái đồ ăn cho chó. Sau đó nữ vương suy nghĩ một chút. Chính mình không có xuất quỹ, không có ngoại tình, càng không có nuôi cá. Những thứ này đều là nguyên tắc tính sai lầm. Nữ vương lúc trước không nói qua yêu, cũng biết đối cảm tình muốn trung thành. Có thể bây giờ nhìn lại, tiểu cần ý tưởng lại cùng nam nhân khác bất đồng, hắn thật giống như vô cùng để ý, không hy vọng nàng có bất kỳ bí mật. Tần Khanh khẽ cau mày, có chút đắng cáu kỉnh. Quả nhiên yêu cái gì đều quá phiền toái a. Tôn Vân ngồi ở đối diện, thanh tình cũng tốt, nói chính mình những năm này chịu bao nhiêu khổ. Có nhiều nhớ bọn họ hai cha con nàng. Có nhiều nhớ chính mình nữ nhi duy nhất. Nói một hồi, Tôn Vân chính mình đều cảm động. Vành mắt đều đỏ. Kết quả Tôn Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Khanh ánh mắt. Cuối cùng đều ở đây trên điện thoại di động. Thật giống như nhìn thấy gì vô cùng khó hiểu chuyện. Cau mày. Bộc phát đời này tốt nhất diễn ký Tôn Vân, phát hiện chính mình cảm động một cách tịch mịch. Vốn là một mực bị đè tính khí, vào giờ khắc này mơ hồ ấm không được. Tôn Vân cắn răng nói. Tiểu Khanh, ngươi có phải hay không còn ngờ mẹ cái gì? Tần Khanh lúc này mới đem tầm mắt từ trên điện thoại di động rời đi. Nhìn Tôn Vân, nghiêm túc nói. Ta đã sớm không có mẹ. Tại sao còn muốn trách mẹ? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 391. Tần Khanh quả đấm đều có điểm ngứa. Tôn Vân hơi chậm lại. Nàng rất ghét Tần Khanh loại này không buồn không vui hình dáng. Dù là nàng sinh khí cũng tốt. Kêu to sớm biết hôm nay ngươi cần gì phải ban đầu ném xuống bọn họ. Hoặc là cuồng loạn đại khóc mắng to. Đều tốt. Đúng như vị kia Tần tiểu thư nói, kích động như vậy liền chứng minh còn để ý. Còn để ý, liền có thể vãn hồi. Dẫu sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cũng không có. Tần Khanh trong mắt không có giận, không có kích động, không có khó chịu, cũng không có hoài niệm. Bất kỳ tốt xấu tâm tình đều không có. Nàng giống như đang nhìn một cái chút nào người không liên hệ. Hoặc là, ngay cả không chút liên hệ nào người đi đường cũng không bằng. Tôn Vân trong nháy mắt đều có điểm mờ mịt, này xuất kịch nàng cũng không biết như thế nào diễn thôi rồi. Tần Khanh từ vô cùng phức tạp cảm tình chuyện bên trong rút ra tâm tình. Nhàn nhạt nhìn Tôn Vân. Một khắc kia, ánh mắt bình thản. Nhưng mà Tôn Vân lại sinh ra một loại. Đối phương hình như là tại mắt nhìn xuống chính mình một dạng. Thật là gặp duyệt. Này nha đầu chết tiệt lập tức phải gả vào hào môn, lại còn đối với mình mẹ ruột bưng lên cao như vậy dáng điệu tới rồi. Nàng có chút giận nói. Tần Khanh. Đến cùng muốn thế nào? Ngươi mới có thể tha thứ ta không tha thứ. Ngươi vĩnh viễn không xứng lấy được tha thứ. Tiểu khóc bao đều chết rồi lâu như vậy. Ngươi còn có tư cách gì? Ngồi ở chỗ này cầu tha thứ. Tần Khanh khóe miệng móc một cái. Nhìn Tôn Vân kinh ngạc biểu tình. Ngữ khí lười biếng nói. Ngươi thấy chúng ta bây giờ phát đạt. Liền liếm mặt định tới một cái phá kính nặng tròn Tôn Vân. Ngươi có phải là thật hay không đem chúng ta khi kẻ ngu, ta là mẹ ngươi ngươi. Ngươi lại trực tiếp kêu tên ta a a. Ban đầu đoạn tuyệt mẹ con quan hệ thời điểm. Ngươi có thể so với bất kỳ người đều lưu loát dứt khoát còn nữa. Lạc lối thời điểm. Cũng một bộ nghĩa tránh nghiêm từ hình dáng. Tôn Vân. Ngươi bây giờ hẳn biết. Vương Duy Nhân đã ở trong tù rồi. Ngươi ca ca cháu ngươi cũng ở bên trong. Mẫu thân ngươi cũng bệnh ở trên giường. Phải chết. Ngươi biết hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái gì sao? Tôn Vân nhìn trước mắt người, vô cùng xa lạ. Không, sẽ không. Nha đầu này làm sao sẽ như vậy lợi hại? Làm sao sẽ trở thành công như vậy? Nhiều chuyện tình. Tần Khanh ngón tay thon dài gõ một cái màu trắng ly cà phê. Ánh mắt quét qua điện thoại di động. Nhìn nhìn Dung Cẩn que chát tên. Nàng trong con ngươi mặt có một màn ảo não thoáng qua. Lần trước tâm tình không tốt thời điểm. Làm cái gì đây nga? Đánh người một trận cho hả giận. Thì sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng là trước mắt cái thế giới này. Không có như vậy nhiều tang thi có thể tùy tiện đánh hả giận. Tôn Vân trong lòng thật sự là sợ. Nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Tiểu Khanh. Ta rốt cuộc là mẹ ngươi. Không nhìn thứ khác. Liền nhìn ta sinh rồi ngươi phân thượng. Ta cũng không muốn nhiều. Ngươi liền cho ta 30 triệu là được. Có được hay không ngươi sau này sẽ là hảo môn phu nhân. 30 triệu đối ngươi tới nói. Chính là lông lông mưa a. Nếu không như vậy. Ngươi cho ta 30 triệu. Ta lại cũng sẽ không xuất hiện tại ngươi cùng Tần Quang Diệu trước mắt. Có được hay không ta biết Tần Quang Diệu lại có bạn gái. Ta chắc chắn sẽ không quấy nhiễu hắn cuộc sống. Mới Tần Khanh quả đấm đều có điểm ngứa. Trong lòng đều ở đây cân nhắc. Cái này Tôn Vân đến cùng có thể ai mấy cái. Tóm lại khẳng định không có tang thi chịu đựng đánh mới phải. Một khắc sau. Tần Khanh trực tiếp đứng dậy. Hướng bên cạnh đi mấy bước. Nàng quả đấm. Trực tiếp đập về phía ngồi bên cạnh một người đàn ông trong tay. Điện thoại di động trực tiếp bị đập bay, ngã xuống đất. Này một loạt biến cố đem tất cả mọi người đều cho làm ngốc rồi. Tần Khanh thấy nam nhân kia vội vàng đi nhặt điện thoại di động. Nàng chính là một cước đạp ở điện thoại di động. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 392. Dung thiếu lại thích như vậy. Cách đó mắt ti hí nam nhân nhìn một cách điện thoại mình bị đạp. Cũng không đoái hoài tới bị đánh làm đau thủ đoạn. Liền vội vàng nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Đạp hư điện thoại di động ngươi cho bồi a một bộ điện thoại di động mà thôi. Hẳn không chống nổi ngươi lập tức muốn phát tin tức đi. Mắt ti hí nam nhân sau khi nghe đổi sắc mặt. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới đẩy ra Tần Khanh muốn đem điện thoại di động bắt được tay. Đáng chết mới vừa rồi chụp thu hình còn chưa kịp phát đi a. Điện thoại di động cũng không thể hư chỉ nghe được ken két một tiếng. Kia thanh âm rất nhỏ truyền vào trong mắt nam nhân. Hắn lập tức trợn to mắt. Tần Khanh nhéo nam tử cổ áo, từ trong túi tiền lấy ra ví tiền, thấy được bên trong giấy hành nghề. Phóe miệng nàng móc một cách đem nam nhân bỏ qua. Liền đối mới vừa chạy tới quán cà phê giám đốc nói, người này quấy rầy ta, ngươi đem hắn đưa đến cục công an đi. Tiệm cà phê giám đốc có chút khó khăn. Mặc dù này cái nữ nhân rất đẹp, nhưng trước mắt cái này tình trạng. Thật giống như thoạt trông rất thảm là cái nam nhân này a. Chẳng lẽ là tử vệ lúc này thì có người vây xem. Thấp giọng nói. À, cái này xinh đẹp nữ nhân Không phải là Dung thiếu vị hôn thê sao? Cái nam nhân này thật là gan to bằng trời a. Dung thiếu vị hôn thê cũng dám trêu đùa mọi người, vừa nói như vậy, tiệm cà phê giám đốc cũng không cần do dự, lập tức nhường người phục vụ bắt cái nam nhân này. Hắn cúi người gật đầu cho Tần Khanh nói xin lỗi. Nguyên lai là Tần tiểu thư a. Nhưng Tần tiểu thư bị sợ hãi, thật sự là quá xin lỗi. Hôm nay ngài tất cả tiêu xài đều toàn miễn, hơn nữa đây là tiệm chúng ta miễn phí thẻ vàng, sau này ngài tới nơi này tiêu xài đều miễn phí. Tiệm cà phê giám đốc vội vàng đem không ký tên thẻ vàng đưa lên. Tần Khanh lắc đầu, không phải là lỗi của các ngươi, bất quá sau này ký giả các loại người không nên tùy tiện thả tiến vào. Nhà này tiệm cà phê là quốc tế dây chuyền, trụ sở chính ở nước ngoài, coi như là tiệm cà phê bên trong cấp bậc rất cao. Cho dù như vậy, đối phương nào dám đắc tội Dung thiếu vị hôn thê? Tần Khanh quay đầu cầm lên chính mình đồ vật, xoay người đi ra ngoài. Tiệm cà phê giám đốc vừa cùng những khách nhân khác nhận lỗi, một bên quay đầu, sau đó thấy được trên đất một tiểu chất rác rưởi, là kia bộ điện thoại di động. Tiệm cà phê giám đốc chắc lưới, ông trời của ta a, vị này Tần tiểu thư khí lực rất đại a. Dung thiếu, Dung thiếu lại thích như vậy còn tôn Vân, sớm ở cách đó ký giả bị níu suất lúc tới, nàng liền hù chạy. Tần Khanh cũng không gấp, lúc trước nàng coi như là thả Tôn Vân một con ngựa, bây giờ Tôn Vân chính mình chủ động tới tìm chỗ chết. Ừ, nếu không sẽ để cho nàng cùng Vương Duy Nhân đây đối với hữu tình người đi bên trong ngục giam đoàn tụ đi. Tiểu khóc bao a, ngươi đây rốt cuộc là cái gì mẹ? Tần Khanh hít mắt một cái, dùng tay cản ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Ừ, tiếp theo liền thật tốt thu thập Tôn Vân cùng sau lưng nàng người nọ, cũng liền tạm thời không cần lo lắng những thứ ngổn ngang kia chuyện. Tần Khanh bên này tìm được chuyện, rời đi tâm tình, mà còn ở lại tổng tài bên trong phòng làm việc người nào đó, sắc mặt âm trầm, lòng bàn tay màu đen phói mù đều đổ ra, có thể thấy chủ nhân tâm tình vô cùng không tốt. Dung Cẩn điện thoại vang lên, từ bên trong truyền tới Vương Quân không có giọng điệu ngạnh bang bang thanh âm tới. Lão bản, phu nhân nàng cùng Tôn Vân đi tiệm cà phê, bên trong có một người ký giả muốn chụp lén phu nhân, bị phu nhân phát hiện. Tôn Vân chạy, sau đó phu nhân hướng Tần ra đi, rõ ràng rất tức giận, nàng có bí mật không nói cho chính mình, còn khả năng đem hắn cho coi là những thứ khác cái nào giã nam nhân, nhưng lại thời thời khắc khắc lo lắng nàng. Dung Cẩn trong con ngươi mặt thoáng qua một mạt lệ khí. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 393 cùng bạn gái gây gổ, làm sao đây hắn có thể sinh Khanh Khanh khí, nhưng mà những người khác lại dám động Khanh Khanh, vậy thì thật là chán sống rồi. Dù là còn đang tức giận, tạm thời coi như là tình nhân nhỏ đang tức giận, nhưng Dung Cẩn hay là để cho Vương Quân Vương Thần đi bảo vệ Tần Khanh. Cắt đứt Vương Quân điện thoại sau, Dung Cẩn lại bấm một chuỗi dãy số, đối bên trong nói một nhà giải trí truyền thông tên của công ty. Công ty này không cần giữ lại, còn dám cầm nhà hắn Khanh Khanh chuyện tới khi tin tức kiếm nhiều tiền, coi là thật chán sống rồi. Còn có kia người ký giả cũng ngại mệnh quá dài còn Tần ra. Dung Cẩn tạm thời không động, Khanh Khanh chắc có chính mình dự định tự tay thu thập. Bất quá, màu đen khói mù tại tổng tài bên trong phòng làm việc xuyên loạn, Dung Cẩn tâm tình lại không tốt rồi. Hắn thật ra thì có trong nháy mắt muốn chính miệng hỏi một chút Khanh Khanh, cái đó xã nam nhân rốt cuộc là ai. Hắn không nghĩ làm bất kỳ người thế thân, cũng không hy vọng Khanh Khanh trong mắt có bất kỳ nam nhân khác. Có thể Dung Cẩn lại không dám trực tiếp hỏi, vạn nhất hỏi ra miệng sau sẽ đem hai cá nhân quan hệ đẩy về phía xa hơn, đâu đó cũng không phải là Dung Cẩn muốn thấy được kết quả. Khanh Khanh cùng những thứ khác nữ nhân bất đồng, nàng mạnh mẽ xinh đẹp, sẽ không phải chịu bất kỳ trói buộc nào. Dù là không có dị năng, bất kể ở nơi nào, nàng cũng sẽ qua rất khá. Chính là loại cảm giác này mới để cho Dung Cẩn cảm giác không bắt được nàng. Dung Cẩn ngồi dựa tại màu đen ghế sofa vậy, cau mày cầm lấy điện thoại ra tìm tòi một cái vấn đề. Cùng bạn gái gây gổ làm sao đây, không nghĩ tới vấn đề này có như vậy nhiều người hỏi, nhìn thấy như vậy nhiều người đều cùng bạn gái gây gổ. Dung Cẩn vốn là nhíu chân mày, khó hiểu buông lòng một chút. Ánh mắt quét qua những thứ kia thiệp. Cùng bạn gái gây gổ, vẫn có thể làm sao đây. Khẳng định dỗ cho bạn gái mua nàng thích sách tay, quần áo, đồ trang điểm, còn có các loại đồ trang sức. Dung Cẩn chân mày lại nhíu lại. Khanh Khanh mặc dù không có hắn có tiền, nhưng theo hắn biết, Khanh Khanh chính mình chắc có mấy công ty rồi. Nàng có thể tại lúc học trung học liền kiếm trên hơn 10 triệu. Nàng bây giờ làm sao sẽ thiếu tiền hơn nữa. Dung Cẩn nhớ tới Khanh Khanh một mực rất thích mặc giản lược đại khí quần áo, bình thời không có nhiều như vậy trang sức, cũng không thấy nàng nói thích gì sách tay. Cũng là nhà hắn Khanh Khanh làm sao sẽ cùng những thứ kia phổ thông nữ nhân một dạng. Có thể vấn đề tới rồi, kia mua thứ gì Khanh Khanh sẽ vui vẻ đâu. Dung Cẩn tiếp tục nhìn xuống. Gây gổ đến nhìn là bởi vì cái gì đi? Nếu như đối phương thích người khác, tại sao phải đi dỗ? Dung Cẩn con ngươi nhất thời co rút. Khanh Khanh trong lòng có những người khác sao? Thế thân hai chữ, hãy cùng hai cây gai một dạng, hung hãn đóng vào Dung Cẩn trong lòng, nhưng hắn có chút không thở được. Đáy lòng hung áp cũng đang rục dịch. Lại là một cái bình luận đập vào mi mắt. Cái khác đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nhìn ngươi còn có thích hay không nàng. Nếu như còn thích, vậy thì nhanh lên đem người đoạt về, dỗ được a. Còn làm sao dỗ, gãi đúng chỗ ngứa tốt rồi. Thích gì liền mua cho nàng cái gì, thích ăn nói, liền cho nàng làm một hồi ngon bữa tiệc lớn. Thích du lịch, liền mang nàng đi du sơn ngoạn thủy. Tóm lại không nên gheo kiệt tiền, cũng không cần chiến tranh lạnh thời gian quá dài. Dung Cẩn hài lòng gật gật đầu. Điều này đáng tin nhất rồi. Hơn nữa, Dung Cẩn cũng nhớ tới Khanh Khanh đối thức ăn cố chấp. Khoảng thời gian này hai cái người đều quá bận rộn, Dung Cẩn cũng đích xác không có tự tay cho Khanh Khanh làm ăn ngon rồi. Bất quá, đang dỗ Khanh Khanh lúc trước, Dung Cẩn còn có một việc phải làm. Đó chính là đi gặp một lần không. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 394, nàng là hiếm thấy xong dị năng giả không bị cắn nuốt dị năng sau. Cũng coi là đi nửa cách mạng. Cả người bây giờ bệnh oai oai, nhưng lại vẫn là tràn đầy không kềm chế được. Nghĩ tất, hắn hay là cho chính mình lưu túc đường lui. Mới từ bên trong ngục giam chạy ra, còn ngồi chưa nóng hồ, hắn liền thấy trong tay điện thoại di động bị xương dày đặc quấn quanh, sau đó biến mất không thấy. Không trong nháy mắt đổi sắc mặt, xoay người muốn chạy. Một khắc sau, liền đụng phải hai cái khôi ngô hộ vệ trên người. Không dù là bây giờ vô cùng chán nản, thân thể cũng rất kém cỏi, nhưng vẫn là sẽ thuật cận chiến. Tam hạ lưỡng hạ, liền đem hai cái khôi ngô hộ vệ lược ngã xuống đất. Bất quá hắn mới vừa mở cửa, liền thấy đứng ở cửa một người thanh niên. Đường Thâm khẽ mỉm cười một cái nói, không tiên sinh, nhà chúng ta lão bản ở trên xe chờ ngươi. Hắn nói ngươi là người thông minh, sẽ không tiếp tục chống cự. Không khóe miệng giật một cái. Năm đó hắn cầm dị năng đè người thời điểm kiêu căng cũng bất quá như vậy. Chẳng lẽ cái này Dung Cẩn thật sự không khống chế được chính mình dị năng, chuẩn bị bắt đầu làm chuyện xấu rồi? Bất quá lúc trước thiếu chút nữa bị tiểu tử này giết chết bóng mờ còn tại. Không biết chính mình tả hữu không chạy thoát, cuối cùng vẫn là đi theo cái này dài một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng nam nhân lên một chiếc màu đen xe nhỏ. Dung Cẩn đúng như dự đoán ngồi ở phía trên. Không nhìn đối phương cao quý hình dáng, hắn có chút hâm mộ nói, nếu như ban đầu ta dị năng là thôn phệ liền tốt rồi, hắn cũng sẽ không đánh bại. Dẫu sao nước lửa tương khắc, thôn phệ dị năng trước mắt cũng không có tương khắc dị năng. Dung Cẩn khẽ nâng mí mắt. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đem ta muốn biết nói cho ta, ta lập tức sẽ tha cho ngươi. hắn thon dài đầu ngón tay có màu đen khói mù vượt dị lượn lờ. Không trầm mặt một hồi, cũng không có mở miệng, hình như là tại châm trước cái gì. Dung Cẩn cũng không nóng này. Hắn nhìn chính mình đầu ngón tay xương dày đặc. Xương dày đặc phân ra tới mấy lũ. Vô cùng thân mật lấy lòng hình dáng. Cùng hắn lạnh nhạt tuấn nhăn, hình thành tươi sáng khác biệt. Không đột nhiên ý thức được một chuyện. Đó chính là cái này kêu Dung Cẩn người tuổi trẻ. Mặc dù một mực tại Tần Khanh bên người thật biết điều đúng dịp. Nhưng trong thực tế, cũng không đơn giản. Xem ra hắn thật sự là già rồi. Nếu như Dung Cẩn này người như vậy vật, tại thần ẩm sớm mấy năm xuất hiện, sợ rằng rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy Tần Khanh đến cùng áp không đè ép được Dung Cẩn đâu? Không, mặc dù biết chính mình hoàn toàn thất bại, Càn phái cũng không cách nào đông sơn tái khởi. Nhưng nhớ tới người nọ cùng tự nói, hắn cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như cái này Dung Cẩn sẽ cho Tần Khanh cùng thần ẩm tìm chút phiền toái, vậy càng được bất quá. Mặc dù không còn hận Dung Cẩn cắn nuốt dị năng của hắn, bất quá hắn lúc này đến tâm bình khí hòa xuống. Hắn nói, ngươi gia nhập thần ẩm thời gian quá ngắn, rất nhiều truyền thuyết đều không biết. Bất quá ngươi hẳn đi qua Loan Thành cái trụ sở kia rồi. Trung ương thành phố cái đó pho tượng. Ngươi còn nhớ rõ không? Dung Cẩn trong lòng động một cái. Ngữ khí bình tĩnh như cũ. Xem qua. Sớm tại mấy trăm năm trước, địa cầu trải qua một trận hủy diệt đả kích, loài người thiếu chút nữa diệt vong. Dĩ nhiên, chuyện này quá lâu dài, đều không có thể thi, còn có người nói là 1000 nhiều năm trước. Tóm lại, khi đó loài người đột nhiên xuất hiện dị năng, nhưng tương đối hỗn loạn. Sau đó có một nữ nhân đem dị năng giả tổ chức tới rồi cùng nhau thành lập một cách bảo vệ loài người căn cứ. Không ngẩng đầu lên, một chữ một cách nói, kia cách nữ nhân chính là hiếm thấy song dị năng giả. Nàng song dị năng một cách là tinh thần hệ, một cách là chữa trị hệ. Hắn vừa dứt lời, Dung Cẩn ngón tay khẽ động. Dung Cẩn con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm không. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 395 cười trên sự đau khổ của người khác không nói tiếp. Ngươi khẳng định cho là khả năng này là đúng dịp. Dẫu sao mấy trăm năm trước người đâu. Làm sao có thể ạ? Bất quá theo ta biết, từ thần ẩm thành lập đến bây giờ, trên đời cho tới bây giờ không có song dị năng giả. Ngay cả song dị năng đều không có. Chớ đừng nói chi là tinh thần khi cùng chữa trị hệ. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Dung Cẩn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn nói, thần ẩm người sáng tạo, sau đó thế nào không? Tiểu tử này lại một điểm cũng không ngạc nhiên. Sau đó thế nào? Đây là trọng điểm sao? Được rồi, cũng coi là trọng điểm. Dẫu sao cái này cùng Tần Khanh có cực lớn quan hệ. Không nói tiếp. Văn hiến trong tài liệu mặt ghi lại, lúc ấy loài người tình huống vô cùng không ổn, cũng muốn diệt tuyệt. Sau đó nữ vương vì bảo vệ một bộ phận kia người sống sót, liền đem lúc ấy tất cả biến dị tang thi đều cho dẫn tới phế thành. Sau đó nhường thuộc hạ mang người sống sót chạy trốn. Rồi sau đó nàng tự bảo giết chết rồi cái đó khu vực tất cả tang thi. Căn cứ cái đó pho tượng chính là lúc đó bởi vì kỷ niệm nàng mà thiết lập. Thật ra thì nói ra đoạn văn này sau, không cũng cảm giác vô cùng hư ảo. Cũng không ai biết thiên bách năm trước cái đó nữ vương dài chính là bộ dáng gì, tính cách như thế nào, cùng bây giờ Tần Khanh rốt cuộc có phải hay không một dạng. Cũng liền xong gì năng điểm này, liền làm cho không người nào có thể không suy nghĩ nhiều. Cho nên nói, nếu quả thật là vị kia nữ vương phục sinh rồi, không cũng liền bị bại cam tâm tình nguyện một ít. Người ta thiên bách năm trước cũng có thể thành lập thần ẩn. Bây giờ từ hắn cùng hắn ca ca trong tay lần nữa đón về tới, cũng không có gì bất ngờ. Chớ đừng nói chi là bây giờ thần ẩn trải qua lịch năm tới suy thoái, đã sớm kém hơn lúc trước rồi. Hắn nghiêng đầu đi xem Dung Cẩn, trong giọng nói mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. ngươi sau khi nghe kinh ngạc không kinh ngạc? Dung Cẩn hơi hơi rú mắt, thu lại tất cả tâm tình, lại lúc ngẩng đầu lên, cả người trong con ngươi mặt hơi hơi tản ra lạnh lùng. Hắn hỏi, ngươi lúc trước cũng không biết chuyện này, coi như là biết nàng là song dị năng sau, cũng không có như vậy chắc chắn. Như vậy, rốt cuộc là ai nói cho ngươi không tâm lột bột một chút? Phải biết, hắn mặc dù đánh bại, nhưng trong lòng cũng cực hận Tần Khanh Dung Cẩn. Không cam lòng dưới tình huống, trừ ở chỗ này cho hai người ngáng chân bên ngoài, còn có một chút, đó chính là người kia tồn tại. Không tin tưởng cái đó người tương lai nhất định sẽ cho Tần Khanh Dung Cẩn tìm lớn hơn không thoải mái. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể đem cái đó người bại lộ ra. Cái đó người cũng không thuộc về thần ẩn. Dẫu sao hắn không có gì năng. Cho nên trong lúc nhất thời, Tần Khanh khẳng định cũng không tra được người nọ. Trong nháy mắt vô số ý tưởng thoáng qua đầu. Không cười lạnh một tiếng nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Ta càn phái người đều bị các ngươi bắt không dư thừa xuống bao nhiêu. Ta người thủ lãnh này mặc dù bất thành chuyện, nhưng cũng biết phải bảo vệ thủ hạ ngay tại không cho là. Đối phương khẳng định phải tiếp tục truy hỏi thời điểm. Đối phương đột nhiên nói. Ngươi đi thôi. Không lo lắng Dung Cẩn đổi ý, lập tức mở cửa xe, đã đi xuống xe. Dung Cẩn thật ra thì có thể tiếp tục tra hỏi không, mà cái đó người có lẽ sẽ biết rất nhiều chân tướng. Nhưng mà giờ khắc này, Dung Cẩn đột nhiên không dám tiếp tục truy hỏi chân tướng. Lúc trước hắn cũng biết, Khanh Khanh hình như là phong tranh một dạng. Gió thổi một cái thì sẽ chạy. Nếu như nàng thật sự là thiên bách năm trước vị kia nữ vương, vậy vạn nhất một ngày kia nàng đột nhiên biến mất, ở trên thế giới này đều không tìm được nàng, làm sao đây? Nếu quả thật xảy ra mà nói, Dung Cẩn biết chính mình sợ rằng sẽ điên. Không sợ trời không sợ đất, Dung thiếu từ ngày này trở đi đáy lòng đột nhiên tàng rồi một món rất sợ hãi chuyện a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 396, đây chính là tình yêu sao? Thấy không bóng lưng đều phải biến mất. Dung Cẩn nhường bọn cận vệ theo dõi không, sau đó nhường tài xế lái xe trở về phục thức lâu nhà trọ. Ngoài ra còn nhường người lập tức mua rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở lại. Ngay tại Dung Cẩn bận bịu làm một bàn món ăn thời điểm, Tần Khanh đang đứng tại Tần gia cửa biệt thự miệng. Tần Tiểu Hy trước chạy ra, nàng vốn là chính đang thu thập hành lý. Nhìn Tần Khanh, Tần Tiểu Hy cắn một cái khóe miệng nói, Tần Khanh, ta muốn xuất ngoại đi học rồi. Hơn nữa, ta lập tức giao đủ rồi 3 năm học phí, cũng mang đủ rồi 3 năm sinh hoạt phí. 3 năm bên trong, ta sẽ không trở lại nữa. Tần Khanh bình tĩnh con ngươi, lúc này có một điểm gợn sóng. Nàng nói tốt vô cùng. Tần Tiểu Hy không cam lòng nói. Ta mặc dù không đáng ghét ngươi, nhưng ta còn ghen tỉ ngươi. Ghen tỉ ngươi so với ta ưu tú. Ta nghĩ khả năng cũng là bởi vì ta không đủ ưu tú, cho nên A Chấp mới không thích ta. Cho nên ta phải đem chính mình trở nên ưu tú trở lại. Trên thực tế, Tần Tiểu Hy trừ tính tình có chút nuông chiều, tính khí có chút ngang ngược một ít bên ngoài, đến cũng bản tâm không xấu. Hơn nữa, lúc này Tần Tiểu Hy rời đi Tần gia, ngược lại là chuyện tốt. Tần Khanh lần này khóe miệng ngoắt ngoắt, mang một điểm nụ cười thản nhiên. Tốt vô cùng. Tần Tiểu Hy có chút đánh bại, đây chính là nàng suy xét rất lâu quyết định, xuống quyết tâm rất lớn tới. Làm sao tới rồi Tần Khanh nơi này, cứ như vậy hời hợt a. Nàng có chút khó chịu nói. Ngươi chớ đắc ý a. Nói không chừng 3 năm sau, ta sẽ trở nên so với ngươi ưu tú, đẹp hơn ngươi, so với ngươi cao đâu. Tần Khanh nhìn đối phương, đỉnh đầu cho đến chính mình chóp mũi nhi vị trí, khóe miệng móc một cái. Nàng chẳng nhiều sao tin tưởng nói, được, ta chờ ngươi. Tần Tiểu Hy, hay là tức giận a? Tức giận về tức giận, Tần Tiểu Hy bởi vì ngày mai buổi sáng sẽ lên đường. Nàng cùng Tần Khanh sau khi nói xong thì đi thấy Lục Chấp rồi. Dù là có chút cảm tình, định trước không có nơi quy tụ. Nhưng Tần Tiểu Hy hay là muốn cố gắng cho mình mối tình đầu, vẽ trên một cái hoàn mỹ dấu ba chấm. Dấu ba chấm bày tỏ có mong đợi. Có lẽ ba năm bên trong, Lục Chấp gặp được rồi thích người, cùng thích người thành song thành đôi rồi. Cũng có lẽ ba năm sau, nàng trở nên ưu tú hơn rồi, cũng thích những người khác. Cũng có thể. Nhưng mà giờ khắc này thiếu nữ chỉ muốn cùng ái mộ nhiều năm thiếu niên, làm một cách hoàn mỹ từ giã. Tần Khanh nhìn Tần Tiểu Hy vui sướng rời đi bóng lưng. Có chút không rõ ràng. Rõ ràng Lục Chấp không thích nàng. Nàng lại vẫn là như vậy khế mà không bỏ. Đây chính là tình yêu sao? Nàng trầm mặt một chút. Lại nghĩ tới tới còn đang cùng chính mình náo tí khí Tiểu Cẩn. Mâu quang biến đổi. Tần Khanh trực tiếp bước đi vào Tần gia. Tần Huy cùng Tần Lị tại gia, Tần Uẩn cũng không tại. Rõ ràng lúc trước bọn họ còn tới cửa viếng thăm, muốn đi lấy lòng Tần Quang Diệu hai cha con nàng. Kết quả bây giờ thấy Tần Khanh trực tiếp tới cửa, ngược lại ngay cả cửa đều không dám đi ra ngoài. Tần Lị còn nhớ Tần Khanh lần trước tới cửa tình huống. Nàng khẩn trương nói: "Ai? Tiểu Uẩn làm sao còn không trở lại? Sự kiện kia có phải hay không làm hư hại A3? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi." Tần Huy sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hắn so với con gái Tần Lị chấn định một ít, thấp giọng nói: "Ngươi đi nấu bình trà qua đây." Tần Lị vô cùng không nói. Đều đến lúc này, làm sao phụ thân còn như vậy? Nàng mặc dù không tham dự sự kiện kia, cũng biết phụ thân cùng Tiểu Lần cuối cùng làm chuyện, nhất định là đối Tần Khanh đồng thủ. Tần Lị tâm tình phức tạp, lại nghĩ đến con gái lại vứt bỏ nàng, nói muốn xuất ngoại du học cái gì, liền tâm tình càng uất ức. Tần Khanh đi lúc tiến vào, điện thoại mới vừa buông xuống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 297 cái gì mới kêu hùng hổ dọa người. Nàng vốn là đã nhường An Trầm tới xử lý kia người ký giả, không nghĩ tới kia người ký giả ra đồn công an sau liền bị người đánh một trận. Sau đó kia người ký giả chỗ ở công ty giải trí cũng vỡ nợ. Ra tay nhanh như vậy người chỉ có thể có một người. Tần Khanh nghĩ tới đây người một khắc trước cùng chính mình gây gổ, còn nói gì lừa dối. Một khắc sau liền phái người đi theo nàng, sau đó giúp nàng hạ giận. Thật đúng là. Sau đó Tần Huy vốn là thật khẩn trương, kết quả nhìn thấy trước mắt diễm lệ thiếu nữ, lại khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nàng cười, nàng lại cười. Tần Huy vốn là đứng không nhịn được lui về sau nửa bước, nhưng bởi vì phía sau vốn chính là ghế sofa, kết quả hắn lập tức ngồi ở trên sofa. Phát ra tiếng vang cũng hấp dẫn đến Tần Khanh tầm mắt quay lại. Tần Huy hậu chi hậu giác cảm giác đặc biệt chật vật. Rõ ràng trước mắt nha đầu này là hắn duy nhất cháu gái, có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ hắn chẳng những cầm nàng không thể làm gì, thậm chí đáy lòng mơ hồ đều là sợ Tần Khanh bước đi tới. Nhìn Tần Huy một mực biến ảo không chừng sắc mặt, nàng mỉm cười nói: "Là ngươi nhường người đem Tôn Vân cho tìm trở lại, ngươi đến có nhiều ngây thơ. Cho là một cách Tôn Vân có thể đối ta có ảnh hưởng gì?" Thật cuồng vọng ngữ khí. Tần Huy rất muốn cười nhạt. Hết lần này tới lần khác trên tay vết thương cũ nhắc nhở hắn Tần Khanh đến cùng nhiều đáng sợ. Tần Khanh vội vàng cười khan nói: "Tiểu Khanh, ta làm sao sẽ đi tìm cái đó Tôn Vân đâu? Nàng lúc trước như vậy khi dễ Quang Diệu, Tôn gia người cũng một mực làm khó các ngươi. Ta không thu thập bọn họ, đều là nhìn tại ngươi chết đi nhiều năm bà nội mặt mũi rồi. Ngươi còn có mặt mũi xách ta bà nội? Tiểu Khanh, bất kể ngươi có tin hay không, chuyện này ta thật không biết tình." Tần Huy đã sớm quyết định chủ ý. Dù sao chết không thừa nhận là được. Tần Khanh nếu như muốn tra, nhiều nhất liền tra được là Tiểu Uẩn tìm người. Bên này Tần Lị bưng bình trà qua đây, Tần Huy một bên gọi Tần Khanh ngồi xuống, một bên nhường Tần Lị cho châm trà. Tần Lị mặt đầy không vui, nhưng vẫn là tâm không cam lòng, tình không muốn cho châm trà. Tần Khanh mang mặt, mỉm cười nói: "Tần Lị, ngươi so với em gái ngươi ngu xuẩn nhiều. Đến lúc này, còn không biết mẫu thân ngươi ban đầu là chết như thế nào." Tần Lị trong con ngươi mặt thoáng qua một mạc mờ mịt. Tần Huy lại có điểm giận dữ. Hắn lần này không khống chế chính mình tính khí. Buồn bực nói. Tần Khanh. Ngươi đến cùng muốn thế nào chuyện lúc trước. Kia đều là không biết làm sao. Nếu như Tần Quang Diệu trách tội ta. Ngược lại cũng tình hữu khả nguyên. Hết thầy các thứ này. Lại cùng ngươi có quan hệ thế nào, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người. Chỉ Tần ra vào chỗ chết không. Ta còn không có hùng hổ dọa người. Bất quá không nên gấp gáp, các ngươi sẽ thấy cái gì mới thật sự là hùng hổ dọa người. Tần Khanh cảm giác Tần ra không khí đều nhường người không thoải mái. Nàng dọn mỉa mai nhìn sững sờ Tần Lịa, đứng dậy đi ra phía ngoài. Thật ra thì Tần Khanh cũng không cần tới một chuyến Tần ra chủ. Yếu là trong lòng còn không có quyết định tốt, nếu như đối mặt xung cẩn. Đi này một phòng, cuối cùng Tần Khanh quyết định, nếu không hay là ngửa bài đi. Liền nói. Ừ. Thật ra thì ta là mấy trăm năm trước lão yêu quái. Ngươi nếu như muốn giải trừ hôn ước. Lập tức liền có thể. Tần Khanh hồi tưởng lại thiếu niên bộ kia rõ ràng rất phúc hắc. Nhưng mà lại hết sức ngoan thuận hình dáng. Trong lòng liền ngứa ngáy. Giống như. Rõ ràng là tàn bạo chó săn nhỏ. Lại cam nguyện vì nàng. Thu liếm lại tất cả nanh vuốt sắc bén. Chỉ vì đãi tại bên cạnh nàng. Áo trách trách đi Tần Khanh hít một hơi. Rốt cuộc cầm lên điện thoại di động. Dự định gọi thông Dung Cẩn điện thoại. Một khắc sau. Dung Cẩn số điện thoại. Ngay tại trên màn ảnh mặt toát ra. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 298 không muốn làm kỳ đà cản mũi rồi Tần Khanh dâng lên một loại thần giao cách cảm vi diệu cảm giác. Nàng nhận nghe điện thoại. Nếu như Tiểu Cẩn còn truy hỏi nàng đến cùng có chuyện gì gạt hắn. Vậy thì nói cho hắn đi. Điện thoại tiếp thông. Dung Cẩn thanh âm vốn là rất êm tai. So với còn trẻ người thấp hơn chìm thuần hậu một ít. Rất nhẹ. Còn mang một cổ xe đặt. Hắn nói, Khanh Khanh, giúp xong sao giúp xong. Vậy về nhà ăn cơm đi. Tốt, chính là như vậy đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại. Hai cái rõ ràng đều là đại lão cấp nhân vật khác. Ở nơi này một trận thông thường bên trong điện thoại. Rõ ràng đều cẩn thận. Tần Khanh hít một hơi. Quyết định chờ trở về, liền đem thật tình nói cho Tiểu Cẩn. Tần Khanh vốn là cho là Dung Cẩn kêu nàng về nhà ăn cơm, là Đại Khóc Bao nấu cơm. Đại Khóc Bao thích nấu cơm, làm thức ăn khẩu vị lại hết sức tốt, cho nên nhà vẫn không có mời nấu cơm a gì. Bình thường Tần Khanh đi học bận không ở trong nhà ăn, một khi ở trong nhà ăn cơm, nhất định là Tần Quang Diệu trưởng muỗng. Có thể Tần Khanh về đến nhà, phát hiện nhà yên lặng, chỉ có người máy tiểu án làm hết bổn phận quét dọn vệ sinh. Nó ngẩng đầu lên đối Tần Khanh nói, chủ nhân, Dung Thiếu ở trên lầu chờ ngươi. Ba ta đâu nga, chủ nhân ba ngươi cùng người đi ra ngoài ước hẹn. Tần Khanh nhìn ngoài cửa sổ thiên, đã tối. Mùa đông ban ngày rất ngắn, mới 5 giờ nhiều, liền hắc rồi đứng dậy. Xem ra Đại Khóc Bao cảm tình tiến triển không tệ, ước hẹn thời gian đều bắt đầu càng ngày càng chậm. Tần Khanh suy nghĩ miên man chờ đến phản ứng lại thời điểm. Người đã đến trên lầu. Tiểu án không biết từ nơi nào đi ra. Tự động mở cửa. Cách đó thuần thuộc động tác. Nhìn một cách liền thường xuyên lên lầu tới. Sau khi cửa mở ra, đứng ở cửa tròn cô long đông tiểu bạch, mắt điện tử hít thành trăng lưới liềm. Phu nhân, ngươi đi trước phòng ăn chờ một chút. Chủ nhân nói cuối cùng một món ăn lập tức phải được rồi. Phu nhân, chờ một chút. Chẳng lẽ tối hôm nay là Tiểu Cẩn làm thức ăn? Tần Khanh bước vào. Tiểu Bạch muốn đuổi theo. Lại bị Tiểu Án đột nhiên đưa dài máy móc cánh tay câu rồi trở lại. Tiểu Bạch mắt điện tử bên trong đều là dấu hỏi. Tiểu Án lời nói thành khẩn nói, không muốn làm kỳ đà cản mũi rồi, đi ba mang ngươi đi xuống lầu chơi trò chơi đi. Tiểu Bạch, trí năng cấp bậc cao. Rất giỏi lắm sao? Hai người máy rời đi sau. Trong phòng này mặt chỉ còn sót hai người. Tần Khanh đi vào phòng ăn. Nghe được có thanh âm từ trong phòng bếp mặt truyền tới. Loáng thoáng gian. Thật giống như trở lại ban đầu ở An Thành thời điểm. Khi đó Dung Cần cần chết giả. Sau đó núp ở Tần Khanh tiểu lầu các bên trong ở. Khi đó, mập mờ bắt đầu mù mịt hình thức ban đầu. Mà Tần Khanh mỗi lần tan họp về đến nhà, liền sẽ thấy thiếu niên đưa lưng về mình, vừa nhìn trên điện thoại di động công thức nấu ăn, một bên tại vô cùng đơn sơ tiểu phòng bếp kia làm thức ăn. Bởi vì là lầu các, không có máy hút khói, bên trong phòng trôi giạt mùi khói dầu nói. Nhưng một khắc kia, Tần Khanh lại cảm giác vô cùng ấm áp ấm áp. Bất chi bất giác đi tới cửa phòng bếp, tựa vào vậy, nhìn hệ màu xanh da trời khăn choàng làm bếp nam nhân. Hai năm này nam nhân cao hơn rất nhiều. So với Tần Khanh cao hơn nửa đầu. Lại cũng không giống như là ban đầu ở An Thành như vậy bệnh yếu. Vai rộng chân dài. Nhìn liền vô cùng có cảm giác an toàn. Nghe được tiếng vang, mặt màu ngà đổ ở nhà dung cẩn quay đầu lại, khóe miệng ngoắt ngoắt. Lập tức tốt. Ừ, nhìn với nhau nụ cười, lẫn nhau đều ở đáy lòng hơi hơi thở ra mon hơi dài. Mấy phút sau, hai cái người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Dung cẩn cho Tần Khanh gẹp một khối thịt giòn. Trong giọng nói mặt mơ hồ có mong đợi. Khanh khanh ngươi nếm thử một chút. Đây là ta mới học. Ăn ngon không gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 399 cùng tốt. Tần Khanh vốn là muốn dùng đũa đem thịt giòn nhận lấy. Nhưng một khắc sau, khối kia thịt giòn đã đến mép. Ngược lại cũng không phải không có bị uy qua. Chính là cái này dưới tình huống, luôn là cảm giác có chút đồ vật đang thăng hoa. Tần Khanh há miệng, ăn khối này thịt giòn, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Thật sự so với lúc trước ăn qua thịt giòn đều phải ăn ngon. Nàng mi mắt cong cong ăn ngon. Dung cẩn khóe mắt chân mày cũng dính vào rồi ấm áp nụ cười. Bầu không khí vừa vặn. Dung cẩn giờ khắc này lo được lo mất tâm, rốt cuộc vững vàng một ít. Hắn cảm giác chính mình lúc trước quá lỗ mãng. Nếu như vì vậy mất đi Khanh Khanh, như vậy hắn khóc đều không chỗ để khóc. Coi như là Khanh Khanh lúc trước thích qua người khác. Thế nhưng cái người đã đều không có ở đây. Hắn cần gì phải cùng một cái không tồn tại người trí khí Dung cẩn tin tưởng. Theo thời gian từ từ đổi rời. Chính mình nhất định sẽ thay thế cái đó người. Chiếm hết Khanh Khanh đáy lòng tất cả vị trí. Tại về điểm này, Dung thiếu hay là rất có lòng tin. Tần Khanh trả lễ lại. Cũng gẹp thức ăn đút cho Dung cẩn. Dung cẩn há miệng ăn. Lần đầu tiên cảm giác mình làm thức ăn như vậy ăn ngon. Hai người liền như vậy an tĩnh. Bốn phía mạo hiểm phấn hồng bong bóng điều kiện tiên quyết. Hưởng thụ xong rồi bữa này bữa ăn tối. Chờ đến sau khi ăn xong, Tần Khanh chủ động đi rửa chén, lại bị Dung Cẩn đè xuống tay. Khanh khanh ngươi đi ghế sofa ngồi bên kia nghỉ ngơi, chén đũa chờ một hồi Tiểu Bạch sẽ tẩy. Tần Khanh suy nghĩ một chút. Trong nhà có Tiểu Bạch. Hơn nữa còn có máy rửa bát những thứ kia. Ngược lại cũng không cần đi nàng tắm. Ăn no cơm, ngồi dựa tại mềm mại trên sofa, Tần Khanh hít mắt, suy nghĩ lúc trước ở trên mạng thấy một câu nói. Tình nhân giữa đúng là không nên có chút xấu xếm. Tiểu Cẩn tất cả mọi chuyện, nàng đều là biết đối phương tại nàng thời điểm không biết, vì nàng làm rất nhiều chuyện. Đẩy mấy tới người. Nếu như Tiểu Cẩn chính mình gặp cái gì động trời đại bí mật, Tần Khanh nếu như cuối cùng mới biết nói, khả năng cũng sẽ trong lòng không thoải mái hơn nữa. Hôm nay bữa này cơm tối, cũng coi là Tiểu Cẩn thì mềm rồi. Dung Cẩn bưng một bầu trái cây trà, đi tới. Hắn rõ ràng làm một bàn lớn thức ăn, nhưng trên người lại một điểm mùi khói dầu nói đều không có. Cũng thật là thần kỳ. Hắn lần lượt Tần Khanh ngồi xuống. Tiểu Cẩn, ta nói cho ngươi đi. Khanh khanh ta không muốn biết rồi. Tần Khanh sườn sốt. Nàng nhìn Dung Cẩn. Tỉ mỉ. Phát hiện đối phương chính là như vậy, trong con ngươi mặt tràn đầy đều là tự trách. Dung Cẩn nói, khanh khanh, lúc trước là ta quá để ý ngươi, ngược lại phạm vào bệnh nghi ngờ. Trên thực tế, có một ít chuyện ngươi tạm thời không nói, nhất định là có ngươi lý do. Chỉ cần trong lòng của ngươi mặt chỉ có ta, những thứ khác ngươi có bất kỳ bí mật đều có thể. Tần Khanh này vừa nghe, khó hiểu nhớ tới lúc trước cùng Cố Niên Niên phát tin tức. Nàng trực tiếp đưa tay, ôm Dung Cẩn. Hai cái người ngồi ở trên sofa, lặng lặng ôm nhau.

ta chỉ biết là ngươi là ta Khanh Khanh. Vốn là dự định toàn bộ thoái thác, Tần Khanh ngẩn người, cảm thụ nam nhân ấm áp ôm trong ngực. Dung cần cầm nhẹ nhàng cả một cái Tần Khanh mái tóc dài. Hắn nói, muốn nói thì nói, không muốn nói cũng không cần nói, đều không có quan hệ. Khanh Khanh, sau này ta nếu như còn như vậy mắc bệnh, ngươi liền trực tiếp thức tỉnh ta. Tần Khanh tâm đã dung hóa thành một mảnh. Nàng thở dài một cách nói, có thể ta không nỡ đánh a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 400 châu già gặm cỏ non, cuối cùng đến cùng không đánh. Bởi vì nói một hồi, liền thân ở cùng nhau, cuối cùng tới rồi trên giường. Thật là hoàn toàn ứng câu nói kia. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Tới rồi Tần Khanh nơi này. Cộng thêm một hồi tự mình làm bữa tiệc lớn liền hoàn mỹ. Dung Cẩn ôm lấy Tần Khanh, ngón tay khơi mào nàng một luồng mái tóc dài, thả tại bên mép, hôn một cái. Có chút mệt mỏi Tần Khanh đánh một cái lười biếng ngáp. Chánh chủ ở chỗ này, ngươi thân ta tóc nơi nào cũng nghĩ thân, nơi nào đều thân không đủ. Các ngươi Dung thị tập đoàn những thứ kia lão đồng sự môn. Biết nhà bọn họ Dung thiếu miệng ngọt như vậy sao, ngọt chỉ đối vợ. Người khác tự nhiên không biết. Tần Khanh lười biếng hừ một tiếng. Mặc dù hôm nay bầu không khí quá tốt, tình đến nồng lúc, có thể đến cuối cùng. Dung Cẩn trước hay là hỏi Tần Khanh, có thể không? Dù là hai cái người đã là vị hôn phu phụ rồi, Dung Cẩn tại về điểm này, hay là vô cùng tôn trọng Tần Khanh. Mà Tần Khanh nhớ tới chính mình, thật là coi như là trâu già gặm cỏ non rồi. Bây giờ cỏ non đều không thèm để ý. Nàng để ý cái gì cho nên cũng liền gật đầu. Dung thiếu lấy được cho phép sau, lại cũng không thể chế chính mình rồi. Mặc dù cũng là tân thủ lên đường, cần mò tìm thăm dò, quá trình có chút dày vò người. May ra kết quả cuối cùng đều rất hài lòng. Phen này dày vò xuống, lại đi tắm, cuối cùng hai cái người rúc vào với nhau nhìn cổ phiếu. Đã là 12 giờ khuya rồi. Tần Khanh đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Đem cổ phiếu trang bìa hết thảy. Phát hiện đều đã trễ thế này. Đại khóc bao lại không có phát tin tức. Hỏi nàng ở nơi nào. Chẳng lẽ là tiểu ám nói dấu sao? Tiểu bạch cùng tiểu ám một mực ở dưới lầu chơi. Dung Cẩn đưa tay đem trán nàng trước một luồng tóc mái đẩy đến bên cạnh. Nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng. Hắn đều lớn như vậy người. Tóm lại sẽ không bị Nam Cung Lam ăn đi. Nhắc tới, Dung Cẩn cũng ăn rồi Tần Quang Diệu giấm. Khanh Khanh đối Tần Quang Diệu thật sự là quá để ý. Nếu như Khanh Khanh thật sự là từ mấy trăm năm trước tới, như vậy Tần Quang Diệu cũng sẽ không là cha ruột của nàng rồi. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Dung thiếu trong lòng suy nghĩ một chút, cũng sẽ không hỏi lên. Tần Khanh lại chủ động nhấc lên lúc trước còn chưa nói hết lời đề. Nàng nói, Tiểu Cẩn, thật ra thì ta còn thật không phải là cái thế giới này người. Bởi vì sao đi tới nơi này, ta cũng không rõ ràng. Dung Cẩn ngón tay giật giật, dè dặt hỏi, kia Khanh Khanh, ngươi lúc trước từng kết hôn sao? Tần Khanh lắc đầu, ta nguyên lai cái thế giới kia, chủ đề là sinh tồn. Đừng nói là kết hôn rồi, yêu ta đều không có nói qua. Trái tim liền như vậy trong nháy mắt an định xuống. Dung Cẩn thâm thúy con ngươi sáng quắc sáng lên. Khanh Khanh, ta tin ngươi. Tần Khanh lông mày dương một chút, ngươi một điểm cũng không ngạc nhiên sao? Ta nhưng là từ những thế giới khác tới. Nhà nàng Tiểu Cẩn độ chấp nhận có phải hay không quá cao một điểm? Chẳng lẽ không hẳn đối nàng thế giới cũ thật là tò mò sao? Hoặc là đến cùng nàng là làm sao tới được nơi này? Dung Cẩn nhưng bởi vì đã lấy được chính mình nhất nghĩ có được câu trả lời. Cả người ấm áp. Đầu tim nhi lại nóng vừa mềm. Không có từng kết hôn, không có qua người yêu. Cho nên, nếu quả thật tồn tại như vậy một người, nhiều nhất chính là đơn đầu mũi tên cảm tình mà thôi. Dung Cẩn có lòng tin. Mình có thể chiếm hết Khanh Khanh tâm. Hắn ôm sát Tần Khanh, nơi nào đó lại bắt đầu xúc thế đãi phát. Tần Khanh lại nói, Tiểu Cẩn, ngươi là vẫn luôn hoài nghi, hay là đột nhiên từ người nào vậy nghe cái gì là không? hắn thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, cùng ta nói. Nói ngươi rất giống là bọn họ thần ẩn người sáng lập. Thật ra thì Dung Cẩn biết đối phương là muốn khích bác Ly Gián. Có thể chỉ sợ lại người có lý trí, gặp được rồi chuyện tình cảm, luôn là sẽ không nhìn được suy nghĩ nhiều. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 14 chương 401 cảm giác chính mình rất không dùng may ra hai cái người đã cùng tốt. Không có gây thành cái gì sai lầm lớn. Còn đem không nói ra, Dung Cẩn nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Tần Khanh lại ngồi dậy. Hắn là đoán được. Hay là người nào nói cái gì Dung Cẩn đem hôm đó không mà nói đều nói một lần. Cuối cùng hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái, hai miệng đồng thanh nói. Càn phái còn có cá lọt lưới. Những lời này là câu khẳng định càn phái có thể được gọi là cá lọt lưới, như vậy thực lực khẳng định không kém. Nếu như đối phương từ nay về sau thật tốt làm người, ngược lại cũng thôi đi. Nếu như đối phương lợi dụng dị năng tiếp tục làm sằng làm bậy, Tần Khanh có thể không đáp ứng. Đêm đắc huy. Nhưng hai cái người lúc này một điểm buồn ngủ đều không có. Tần Khanh đi người liên lạc. Chú ý một chút các nơi người có dị năng cao cấp. Chỉ cần dị năng chờ đến vượt qua 4, đều phải báo cáo cho nàng. Giao phó xong một phen sau, Tần Khanh quay đầu lại, phát hiện Dung Cẩn trong tay cầm một cái hộp. Nàng tò mò hỏi: "Tiểu Cẩn, đó là cái gì?" Không trách Tần Khanh chú ý. Thật sự là cái hộp này Tiểu Cẩn lúc trước lấy ra qua, nhưng lại thả trở về. Bây giờ lại lấy ra. Dung Cẩn thấy Tần Khanh hỏi, dứt khoát trực tiếp đem cái hộp cầm tới. Sau khi mở ra, bên trong là một cái phẩm chất rất tốt, thoạt trông còn có nhất định lịch sử cảm vòng ngọc. Hắn bất đắc dĩ nói, ta lúc trước suy nghĩ tặng quà cho ngươi, nói xin lỗi với ngươi. Sau đó lão gia tử liền đem vật này cho ta rồi. Hắn nói là chúng ta Dung gia truyền gia bảo. Lúc trước ta bà nội đem đồ vật đưa cho mẹ ta. Mẹ ta qua đời sau, ông nội lại giúp đem đồ vật thu. Trên thực tế, vốn nên chờ hai cái người sau khi kết hôn lại đem lễ vật cho Tần Khanh. Có thể Dung lão gia tử vừa nghe, tiểu tử này lại cùng Tiểu Khanh gây gổ, vậy còn đến đâu, cho nên lập tức liền đem truyền gia bảo rời ra ngoài. Nói ngươi nhất định phải đem người ta Tần nha đầu cho bao tù. Dung Cẩn thật ra thì có chút không nói. Hắn nói, cái này kiểu dáng quá già rồi, ngươi chắc chắn sẽ không thích. Liền này cái vòng bản thân mà nói, đã là một món đồ cổ, nhưng kiểu dáng đích xác rất tốt. Kim nạm ngọc bộ phận còn có chút đỏ lên. Tần Khanh ngón tay khinh xúc ở phía trên, vốn chính là tinh thần hệ mãn cấp nàng, lập tức cảm thấy một loại ôn nhu khí tức. Nàng biểu tình biến đổi. Dung Cẩn nói, Khanh Khanh, cái này vòng ngọc có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Bên trong có một loại khí, loại vật này sẽ không đối với hiện tại người có ảnh hưởng gì. Cái này cái vòng phía trên lưu lại khí tương đương với trưởng bối đối vãn bối chúc phúc. Hãy cùng nguyền rủa một dạng, bất quá chúc phúc công hiệu lại cùng nguyền rủa là ngược lại. Dung Cẩn vừa nghe liền hiểu, sau đó liền đem cái vòng tự tay cho Tần Khanh đeo lên. Phong cách cổ xưa vòng ngọc tại Tần Khanh trắng nón trên cổ tay, khó hiểu xứng đôi. Dung Cẩn cúi đầu lại thân rồi thân Tần Khanh ngón tay, cả người vô cùng thỏa mãn hình dáng. Tần Khanh bất đắc dĩ rút tay về hỏi hắn, Tiểu Cẩn, cái đó công ty giải trí chuyện ngươi làm ừ? Ai bảo bọn họ khi dễ Khanh Khanh? Tần Khanh nhập thể nhích lại gần, thân rồi thân chán hắn, cười nói, bọn họ khi dễ không tới ta, bất quá Tần gia ta tự có tính toán, ngươi không cần ra tay. Dung Cẩn than thở, đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Khanh Khanh, ta cảm giác chính mình rất không dùng, cái gì đều không giúp được ngươi. Nếu như những người khác nghe được câu này, phỏng đoán sẽ bị kinh ngạc rơi cằm. Ngươi Dung thiếu không dùng ngươi một cái hắt hơi, toàn bộ kinh thành đều đi theo run một cái. Làm sao sẽ không dùng ngươi nếu như vô dụng? Vậy bọn họ những người khác còn muốn hay không sống? À, nhưng người ngoài không biết, Dung Cẩn lại biết. Nhà hắn Khanh Khanh thật sự là quá ưu tú. Chuyện gì chính mình đều có thể xử lý được.